Cái gì? Dương Hoàng mặc dù có chút suy đoán, nhưng nghe đến thủy giám sát sứ trả lời, vẫn như cũ rất khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, không gì sánh nổi căm tức. Bốn cái địa biến cấp cường giả, thêm vào bốn cái địa nguyên cấp pháp khí. Liên tính đối đầu bốn tên địa biến cấp võ giả, đều bình định. Để bọn hắn đi truy sát một cái phương vân, lại còn xuất ra nhiều như vậy sai lầm. Dương Hoàng cố nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói. Phương vân đây. Ta hỏi các ngươi phương vân đây. Ba trong lòng người hơi lạnh lẽo, loại thời điểm này, anh Vũ Hầu quan tâm không phải lôi giám sát xứ, nhưng... là phương vân. Phương vân, phương vân hắn không biết sinh tử. Vân giám sát xứ nói. Nghe được câu này, Dương Hoàng lại không nhịn được lửa giận trong lòng, đại rỗi tay một cái, đùng đùng đùng phiến tại ba khiến trên mặt. Lực lượng khổng lồ, tướng ba người như diều đứt dây bình thường quạt đi ra ngoài bên mặt, lập tức thật cao thủng lên, tỏa bên trong càng là chảy ra dòng máu. Ba trưởng. Phế vật. Phế vật. Phế vật. Đều là tam vật. Dương Hoàng lửa giận ngút trời, hắn ánh mắt âm trầm đáng sợ. Các loại bất lợi, toàn bộ dâng lên ở chung một chỗ, để trong lòng hắn phiền táo khó nhịn. Tứ đại giám sát sứ thật sự là để hắn qua thực nhìn. Vì để cho bọn họ không có sơ hở nào đánh giết phương vân, hắn thậm chí vừa chấn áp tụ bảo các lòng đất bốn tôn địa nguyên pháp khí, liền đem cái này bốn cái địa nguyên pháp khí, đưa cho bốn người bọn họ. Bốn cái địa biến cấp cường giả, thêm vào bốn cái địa nguyên pháp khí, đi truy sát một cái phương vân. Chẳng những không có thành công, trái lại để hắn giết một cái. Lôi giám sát sứ vừa chết, cái này địa nguyên pháp khí tự nhiên cũng rơi vào phương vân trong tay. Hắn Dương Hoàng không công vì làm người khác làm giá xiêm y liễu. Hầu ra, chúng ta phát hiện phương vân tranh đấu lúc lưu lại vết máu, hắn nuốt vào huyết ma đan. Thủy giám sát sứ thấp giọng nói, nàng cũng không dám đi bính trên mặt sưng lên một khối. Cứ việc trong lòng đối với Dương Hoàng hành vi có chút đau lòng, trường tích thời gian, càng nhiều tích lũy xuống. Nhưng là đúng vị chủ công này sợ hãi. Dương Hoàng giờ khắc này khí tức quá đáng sợ, ba người thậm chí có loại cảm giác, nếu như không có thể đưa ra một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Phẫn nộ Dương Hoàng, e sợ sẽ đem ba người đều giết. Huyết ma đan. Dương Hoàng phẫn nộ bên trong, nghe được cái tên này, rốt cục khôi phục một tia bình tĩnh. Vâng, hầu ra. Ta từ hắn lưu lại trong máu, nghe thấy được huyết ma đan mùi vân giám sát sứ vội vàng nói, phương vân nguyên vốn có 40 long lực, đạt được một hạt huyết ma đan. Vân giám sát sứ không nói đi xuống, ý tứ của hắn rất rõ ràng, phương vân có 40 long lực, thực lực tăng vọt gấp đôi, thì có 80 long lực. Lực lượng như thế này, chúng ta không là đối thủ, cũng không kỳ quái. Huyết ma đan. Dương Hoàng đột nhiên nhớ đến một chuyện, nửa năm trước, hắn bị nhân hoàng giam cầm đến dưới nền đất trước đó, đã từng phái vũ thất đi truy sát phương vân. Khi hắn đi ra sau, cổ phúc tằng đã nói với hắn. Vũ thất thất bại, hắn trên người gì đó cũng không thấy. Ở trong đó, thì có 3 viên huyết ma đan. Vũ thất là đi truy sát phương vân, sau khi hắn chết, huyết ma đan rơi xuống trong tay ai, cũng không cần biết. Lẽ nào, cái này mang chủng loại dùng vẫn là của ta huyết ma đan. Ý nghĩ này xẹt qua bộ não, Dương Hoàng nhất thời huyết hướng về xông lên, tức giận đến toàn thân run. Đáng chết này. Nghĩ đến, phương vân nuốt tự mình huyết ma đan, giết lôi giám sát sứ, sau đó cướp đi tự mình địa nguyên pháp khí, Dương Hoàng liền cổ họng phát ngọn, trước mắt phát hắc. Một loại lớn lao sỉ nhục dâng lên trái tim, loại này sỉ nhục thậm chí càng viễn với ba đường hội thẩm bên trên. Vì người khác làm giá xiêm y gì, còn có ai có thể làm được tự mình mức độ này a? Kèn kẹt. Dương Hoàng tay háo lớn bên trong, hai tay nắm thành hình quả đấm, quyền trên lưng nổi gân xanh, khớp xương bên trong, phát một. Trận kèn kẹt vang lên giòn giã. Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, trong đôi mắt càng là sát khí từng trận. Hầu ra, 80 long lực vượt xa khỏi phương vân thừa thụ phạm vi. Thuộc hạ cho rằng, phương vân, có hơn 90% xác suất chết rồi. Vân giám sát sứ lập tức nói, tiếp theo đem hiện trường tình huống, giản lược mà nhanh chóng nói một lần. Chuyện này, các ngươi không muốn nhúng tay. Từng cái phương vân nếu như chết rồi, cái kia hay nhất quả không chết, ta sẽ đích thân ra tay giết hắn. Như, Dương Hoàng Cường tự tỉnh táo lại, nói xong câu đó, hoát thân phá không bay đi. Tam đại giám sát sứ cũng không hề phát hiện phương vân thi thể, không. Có thể. Liền không cách nào xác định sinh tử. Dương Hoàng trong lòng có loại cảm giác, phương vân sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng những này đã không chỗ nào. Gọi là, giờ khắc này, hắn rốt cục bỏ qua các loại lo lắng, quyết định, muốn đích thân đánh giết phương vân. Tại lôi giám sát sứ bị giết, địa nguyên pháp khí ngũ ngục phong biến mất một khắc, Dương Hoàng rốt cục ý thức được tự mình sai lầm. Cái này phương vân, tuyệt không như tự mình trở về trước cho rằng như vậy không quá quan trọng. Khinh thị hắn, tùy ý hắn phát triển. Cuối cùng chỉ xả là tự thực quả đắng. Này ba hạt đan dược cho các ngươi, nuốt vào đi. Thủy ba khiến ngẩng đầu lên, phát hiện Dương Hoàng đã không thấy bóng dáng. Ba người vọng bảy nhãn trong tay đan dược, hai mặt nhìn nhau. Mênh ngông gió to bên trong. Ý chí của ta. Không thể chinh phục. Dù cho tử vong. Một cổ ý chí cường đại, tại hư vô cùng trong bóng tối xông tới. Phương Vân cảm giác tự mình lần thứ hai trở lại sống lại tiền thế giới, bốn phía hắc ám cùng hư vô, vô biên vô hạn, phảng phất từng con bàn tay khổng lồ, vô số lần, nỗ lực đem tự mình kéo vào hắc ám thâm nguyên. Phương Vân cứ như vậy vắt ngang tại giữa bóng tối, bằng vào một cỗ tuyệt đại ý chí, kháng cự cỗ lực lượng này. Sư tỷ, hắn thật giống như tỉnh. Ngông lung bên trong, Phương Vân nghe được một nữ tử thanh âm nói. Ừm, sư thúc nói ý chí của hắn lực phi thường cường đại, hẳn là mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại. Khắc. Một cái êm thai âm thanh đáp lại nói. Quá. Nghe được cái thanh âm này, Phương Vân đột nhiên cảm giác được một loại dị thường thúc tất, tựa hồ là ở nơi đâu nghe nhưng hắn rất xác thực. Tự mình bên người tuyệt đối không có một nữ tử như vậy. Loại cảm giác này phi thường mâu. Thuẫn. Người này là ai vậy? Tại sao ta cảm giác rất quen thuộc? Phương Vân nghĩ đến, nỗ lực mở mắt. Sư tỷ, ngươi đã chiếu cố hắn được vài ngày. Ngươi cũng mệt mỏi, liền xuống đi nghỉ ngơi cho tốt. Đi. Lại nói nữa, sư tỷ thực sự không cần thiết, vì một cái người lai lịch không rõ, như thế phí. Cái kia ban đầu nói chuyện nữ tử kế dám đi dạo. Không có quan hệ. Ngược lại, lại có thêm một quãng thời gian, hắn là tốt rồi. Được gọi là sư tỷ nữ tử nói. Sư tỷ, lần thứ nhất nữ tử một mặt ước ao đạo ngươi nhân thật tốt, không trách được thiên tinh. Tông Bạch Phượng công tử sẽ nhìn tới ngươi. Trong phòng một mảnh trầm mặc. A, thật có lỗi. Sư tỷ nữ tử kia kinh hô một tiếng. Ta nói nhầm đạo. Không có chuyện gì. Sư tỷ giọng nói êm ái, trong thanh âm thở dài một tiếng, mang theo vô hạn phiền muộn. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Nghe được này mấy lời, Phương Vân rốt cục không nhịn được sản sinh một cỗ cương liệt, muốn mở mắt ra, nhìn cái này để tự mình cảm giác cực kỳ quen thuộc sư tỷ. Ồ! Sư tỷ, ngươi mau nhìn, hắn mở mắt rồi. Trong phòng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Phương Vân rốt cục mở mắt, một tấm quốc sắc thiên hương, sạch sẽ cảm động khuôn mặt, ánh vào khuôn mặt. Nữ tử này khí chất dịu dàng mà yên tĩnh, ánh mắt linh động bên trong, nhưng mang theo một cỗ nhàn nhạt phiền muộn. Lam Đại Nguyệt. Phương Vân nhận ra cái khuôn mặt này, bờ môi của hắn giật giật, vừa định thôn ra bà trước kia. Lập tức một trận vô biên đau đớn như biển thủy, từ toàn thân vọt tới. Trong óc, chóng mặt nặng nề, đau đến muốn chết. Phương Vân rên lên một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Tại ngất xỉu tiền trước mắt, Phương Vân nhìn thấy, tự mình là nằm tại một nữ tử trong khuê phòng. Mơ mơ hồ hồ trạng thái, không biết kéo dài bao lâu. Phương Vân trung gian tỉnh lại mấy lần, mỗi lần tỉnh lại, nhìn thấy đó là tên kia gọi Lam Đại Nguyệt cô gái xinh đẹp. Có đến vài lần, Phương Vân cảm giác được nàng tựa hồ đang thế tự mình lau mặt. Nhưng hắn cái gì cũng không có thể nói, rất nhanh sẽ lại hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết quá bao lâu, Phương Vân rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, cùng trong ý liệu cổ kính khuê phòng không giống, và mắt là một mảnh che kín mạng nhện cũ kỹ phòng lương. Phòng chứa tuổi. Phương Vân ngây ngốc, nhận ra tự mình hoàn cảnh. Hắn lại nhìn lướt qua chu vi, mấy đống xài đoá mũi nhọn, xuất hiện ở khóe mắt địa phương. Không sai. Chính là phòng chứa tuổi. Tuy rằng cảm giác thấy hơi bất ngờ, nhưng Phương Vân cũng không hề phi thường giật mình. Hắn thử hoạt động một chút tay chân, tuy rằng động tác có chút cứng ngắc, nhưng không có trở về trước loại nước biển kia giống như vọt tới thống khổ. Phương Vân hít một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngồi ở bên giường. Hắn cảm giác một thoáng, thân thể tuy rằng còn rất yếu nhược, nhưng cuối cùng cũng coi như còn có thể hành động. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng coi như sống sót rồi. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm. Sống sót. Liền có hy vọng. Chết rồi nên cái gì cũng bị mất. Đan. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy lần này chính là buôn bán lời. Dùng một lần trọng thương, ra một hạt huyết ma thay đổi lôi giám sát sứ một cái mạng, thêm vào một cái địa nguyên pháp khí. Kèn kẹt. Hạ. Nhưng vào lúc này, phòng chứa tủi cửa phòng đột nhiên mở ra, nơi cửa, một cái thanh ý liền người hầu vượt qua môn đi đến. Hắn ở trong tay, nâng một cái một bàn, mặt trên bày đặt cơm nước. Đồ vật để ở chỗ này. Ngươi thương dưỡng cho tốt đấu. Liền rời đi đi. Người đến nhìn lướt qua Phương Vân, đem một bàn đặt ở bên giường một cái chân thọt lao trên bàn gỗ, sau đó liền nát tan thân rời khỏi. Chương 229, Lãnh Nguyệt Phái. Phương Vân nhìn lướt qua, một bàn ngoại trừ cơm nước, còn có một phần thang. Tự mình thân thể suy yếu, này. Chủng loại thang hiển nhiên là mặt trên phân phó, đặc biệt vì làm tự mình chuẩn bị. Lam Đại Nguyệt. Phương Vân lẩm bẩm nói. Vừa thức tỉnh, trong bụng quả thật có chút đói bụng. Nhưng hắn cũng không hề lập tức xuống giường. Ăn cơm. Huyết ma đan tác dụng phụ, tương đương cường liệt. Ta trước tiên cần phải tra nhìn một chút, trong cơ thể tỉnh. Húng. Phương Vân Thu liễm tâm thần, ngay giường gỗ bên bờ khoanh chân ngồi xong. Sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Ừ. Khi Phương Vân nhìn thấy tình huống trong cơ thể lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xuất hiện ở nhận biết bên trong, là sai tạp, vặn vẹo kinh mạch, thân thể tầng ngoài kinh mạch, huyết quản, hầu như toàn bộ hỗn loạn, không tìm được một điểm quy luật. Mà huyết quản bên trong, cũng chỉ có cực nhỏ một tia huyết dịch tại tuần hoàn lưu động. Nay tựa như một con sông lớn, làm được, khô đến lộ ra lòng sông, chỉ còn lại một cái tiểu câu như thế dòng nước, ở bên trong chảy xuôi. Ở tim, lá phổi, thận bộ cùng bụng dưới, Phương Vân nhìn thấy chính là bốn cái lu mờ ảm đạm, khô cát, nghiêm trọng đồng tử. Trong đó, lực phách cùng khí phách hầu như chỉ còn lại một lớp da, nằm ở bất cứ lúc nào muốn biến mất biên giới. Mà tinh phách cùng lực phách cũng gần với nửa trong suốt. Trừ thứ này ra, Phương Vân càng phát hiện, toàn thân rất nhiều khiếu khổng, bao quát huyền môn ở bên trong, toàn bộ bị tụ huyết bế tắc. Cái này hậu quả khá là nghiêm trọng, chuyện này ý nghĩa là Phương Vân rất khó giống như trước như vậy, thông thuận từ trong thiên địa hấp thu nguyên khí. Đây chính là bốc hơi lên một nửa tinh huyết, tiêu hao tiềm lực cái giá phải trả. Phương Vân không có trực tiếp chết đi, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Những này đã là tức thành sự thực, Phương Vân cũng không phải là cái loại này oán trời trách đất người. So sánh cùng nhau chết đi lôi giám sát xứ, ta đã là tương đương may mắn. Còn có cái gì có thể nói? Phương Vân lấy lại bình tĩnh, an tĩnh lại, cấp tốc dò xét một phen trong cơ thể tình hình. Xem coi đến đan điền tình huống lúc, Phương Vân thở phào nhẹ nhõm. Vạn hạnh trong bất hạnh, là đan điền vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, mà đan điền phụ cận mấy cái chủ yếu kinh mạch cũng không có bị hao tổn. Chẳng những không có bị hao tổn, kinh mạch dung lượng trái lại tăng thêm rất nhiều. Kinh mạch mở rộng, hẳn là trùng kích tiềm năng kết quả. Phương Vân hơi trầm tư, lập tức rõ ràng, này một khối tinh thổ, tất nhiên là thiên địa vạn hóa chung bảo vệ dưới đến. Pháp khí này, vẫn có thật nhiều huyền bí, Phương Vân vẫn không có khai quật ra. Trong đó Phương Vân để ý nhất, chính là hộ chủ năng lực. Chỉ cần đan điền cùng mấy cái chủ yếu kinh mạch không có bị hao tổn, Phương Vân tình huống trong cơ thể, liền không tính quá gây go. Dù sao hỗn loạn kinh mạch cùng huyết quản, chỉ phải bỏ ra một ít thời gian, vẫn có thể sắp xếp hảo, nội lực thì lại có thể thông qua tu luyện một lần nữa thu được, còn bốc hơi lên đi huyết dịch, từng cái thế tục bên trong chính là rất nhiều bổ huyết dược. Phương Vân liền biết mấy vị, như là mức táo, đậu đen, linh chi các loại. Chỉ bất quá, những đồ vật này, là thực bổ phương thức, khí huyết khôi phục sẽ khá chậm. Chí ít đều cần thời gian mấy tháng. Về phần bị bế tắc huyết thiếu, liền cần nội lực khôi phục sau, từng cái đả thông. Mặt khác, Phương Vân phát hiện tự mình trong cơ thể có vài cổ dược lực, tại để bảo toàn mấy cái thứ yếu kinh mạch. Phương Vân vi tự hỏi một chút, lập tức rõ ràng, tự mình nhất định là hôn mê thời điểm, bị người cho ăn có chút đang ăn dược. 3 tháng. Thời gian 3 tháng, thêm vào các loại thực bổ, dược bổ cùng với ta túi không gian bên trong đại. Lượng đan dược, hẳn là đủ để làm cho ta khôi phục như cũ rồi. Phương Vân con mắt híp lại, trong lòng cấp tốc ước lượng một chốc, lập tức đến xuất ra một cái tự mình khôi phục thời gian. Nay cũng là bởi vì thiên địa vạn hóa chung bảo vệ tự mình đan điền cùng chủ yếu kinh mạch. Nếu không thì, con số này cũng không phải là 3 tháng, mà là 7, 8 năm, thậm chí là hơn 10 năm. Huyết ma đan bị liệt vào cấm dược, một đời chỉ có thể sử dụng một lần, không phải là không có nguyên nhân. Như vậy trả giá nặng nề, không có bao nhiêu nhân thừa nhận nổi. Lôi giám sát sứ bị ta giết, Dương Hoàng khẳng định giận tím mặt. Ta vừa vặn có thể nhân lúc đoạn này lúc, chậm rãi liều dưỡng, đồng thời trùng kích địa biến cấp. Đại Chu triều quy củ, võ tướng chết trận sau, lập tức từ bộ binh tên bạc trên xóa tên. Nhưng nếu như không phải chết trận, mà là không phải bình thường biến mất, thì lại tên có thể bộ binh tên bạc trên bảo lưu thời gian nửa năm. Chỉ cần trong vòng nửa năm xuất hiện, vẫn như cũ có thể chấp trưởng thụ ấn, trưởng khống binh quyền. Chỉ bất quá, bộ binh cần một cái giải thích chính là, Phương Vân ngược lại cũng không vội quyến trở lại. Thuyết vóng. Lấy lại bình tĩnh, Phương Vân đi xuống giường đến, đoan quá một trên bàn cơm nước, từ từ ăn lên. Hán. Thân thể yếu đuối, rất lâu không có bình thường ăn uống, xác thực cảm thấy đói bụng. Tại Phương Vân bưng lên một bàn, ăn cơm thời điểm. Khác một cái phòng bên trong, thanh y lìa người hầu cung kính đi vào một gian phòng, ngay môn giam biên, túi đầu, quy củ đứng. Hắn đã tỉnh lại sao? Lam Thải Hà nói. Về hai vị sư tỷ, hắn đã tỉnh lại. Dựa theo đại sư tỷ phân phó, hắn một tỉnh lại, ta đem thức ăn cùng canh sâm, cho hắn đoan đã qua. Thanh y lìa người hầu cung kính nói. Bọn họ những này ngoại môn bên trong tạp dịch, địa vị cứ thấp, tại lãnh nguyệt trong tông, nói chuyện phải đặc biệt coi chừng. Đặc biệt là, trước mắt hai vị đều là lãnh nguyệt tông đệ tử nội môn. Lam Thải Hà nghe xong thanh y rìa người hầu, xoay đầu lại, nắm giường bên Lam Đại Nguyệt tay nói. Sư muội, Ta nói đúng đi. Hắn lại có thêm một lúc, sẽ tỉnh lại. Hiện tại ngươi có thể yên tâm ba từng cái lại nói, trong chúng ta môn nữ đệ tử trong khuê phòng, nằm một nam nhân, này dù sao cũng hơi không hợp thuật. Hắn hôn mê thời điểm, vẫn không có gì quan trọng. Nhưng hắn đã tỉnh lại, vẫn tại. Nơi này, hai lần gặp lại, chẳng phải là đồ tăng rất nhiều đại hồng lúng túng. Sư muội, ngươi nói phải không? Lam Đại Nguyệt gật đầu, nàng tuy rằng trong lòng vẫn có chút không yên lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Sư, ta nói có chút đạo lý. Sư tỷ, liền nghe ngươi đi. Lam Thải Hà lúc này mới gật đầu. Vẫn có mấy tháng, sư muội liền muốn cùng Bạch Phượng công tử kết hôn. Không thể để cho cái này người xa lạ, phá hỏng quan hệ của hai người, tiến tới ảnh hưởng đến Thiên Tinh phái cùng Lãnh Nguyệt phái quan hệ. Ngươi đi ra ngoài đi. Lam Thải Hà phất phất tay. Cái kia thanh y liền người hầu đáp một tiếng, cung kính lui ra ngoài, thuận tiện mang tới môn. Chuyển qua hành lang, thanh y liền người hầu vừa muốn hạ sơn rời khỏi, đột nhiên trong thai truyền tới một lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh, trở về. Sư thúc. Thanh y liền người hầu toàn thân run lên một thoáng, lập tức nghe ra, đây là trong phái nghiêm lệ nhất như vân sư thúc cấm thanh. Thanh y liền người hầu cũng không dám thất lễ, khẩn trương bước qua. Trên. Liền đứng ở ngoài cửa đi. Cửa lớn đóng chặt bên trong, quang ảnh đan sen, nữ đạo câu ngồi ở rộng ghế tựa lạnh lùng nói, không có để hắn vào cửa ý tứ. Vâng, sư thúc. Thanh y liền người hầu cung kính nói. Ngoại môn tôi tớ, tuy rằng không có địa vị, nhưng là toán ba, đệ tử ngoại môn. Từ xưng hô trên. Nói, xưng hô sư thúc ngã, cũng không sai. Phòng chứa tuổi bên trong người kia, lại để hắn ngốc 5 ngày. Sau 5 ngày, cho hắn mấy thoán tam hoàng tiền, nhanh. Điểm đem hắn đuổi đi. Nữ đạo cô nói, đối với cái này sát thủ, nàng cực không thích. Vâng, sư thúc. Thanh y liền người hầu đáp. Đi thôi. Thanh y liền người hầu lĩnh mệnh mà đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Phương Vân một người ở tại phòng chứa tuổi bên trong, cũng không ai quấy rối. Một ngày 3 bữa đều có người trên đường. Phương Vân liền lợi dụng những thời giờ này chậm rãi tu luyện. Toàn thân hắn huyệt khiếu, hầu như đều bị ngăn chặn. Chỉ có một số ít huyệt khiếu, còn có thể từ trong thiên địa, rút lấy đến nhiều tia nguyên khí. Nói riêng về nguyên khí hấp thu tốc độ, còn chưa kịp trở về trước vạn phần chi. Bất quá, Phương Vân cũng không nghĩ, dựa vào loại này ốc sinh thức tu luyện, đến an dưỡng thương thế. Đến ngày thứ nhất buổi tối, Phương Vân tiện lợi dùng trong kinh mạch một điểm nhỏ nội lực, mở ra túi không gian, sau đó lấy ra mấy bình trang bị thượng phẩm đan dược bình sứ. Phương Vân túi không gian bên trong, có đầy đủ 3.000 bình thượng phẩm đan dược. Những này, mới là Phương Vân tự tin có thể trong 3 tháng bên trong, khôi phục nội lực dựa vào. Có những đan dược này, Phương Vân rốt cục có thể tích lũy một ít nội lực, đồng thời chậm chậm bài trừ tụ huyết, đả thông huyệt khiếu, đồng thời sắp xếp hỗn loạn kinh mạch, huyết quản. Cái này công trình phi thường hạo đại, cần tiêu hao lượng lớn nội lực, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thành công. Đã đến giờ ngày thứ 5, Phương Vân chính thất bên trong tu luyện, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Có người. Phương Vân trong lòng hơi động, dừng lại tu luyện, đem hai chân thả xuống. Kèn kẹt. Phòng chứa tủi một cửa mở ra. Phương Vân gặp gỡ mấy lần thanh ý liền người hầu đi đến. Lần này, trên tay của hắn không có một khay. Ngươi đi đi, thanh ý liền người hầu mở miệng nói, đồng thời từ trong lòng móc ra 2 thoán tam hoàng tiền, đặt ở trên bàn, số tiền này cho ngươi. Ngươi cầm số tiền này liền rời nơi này đi. Thanh ý liền người hầu dứt lời xoay người rời đi, đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại tức một tiếng. Thán, ngươi cũng đừng oán ta. Đây là sư thúc mệnh lệnh. Ta là con cái truyền lời. Sư thúc. Cái nào sư thúc? Phương chưa hỏi. Như vân sư thúc. Từng cái ngươi ngược lại cũng muốn rời đi, liền không muốn hỏi nhiều như vậy thiệt thòi. Dứt lời, thanh y liền người hầu đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Phương Vân lắc đầu, cười cười, lơ đễnh. Hắn ở nơi này, ngốc thời gian, tính cả hôn mê thời điểm, cũng không ngắn. Có thể rời khỏi. Hắn cũng không khách khí, đã nắm trên bàn mấy thoán tam hoàng tiền, đi ra ngoài. Hắn trong túi không gian. Cái gì đều thả, duy nhất không thả, chính là vàng bạc tài bảo. Mà mua mức áo, đầu đen các loại, chờ bổ huyết đồ vật, cũng phải cần dùng tiền mua. Chính là cần dùng gấp tiền thời điểm, Phương Vân chính nhiên sẽ không phùng má giả làm người mập, làm cái gì khách khí. Mở cửa, một tòa hùng vĩ ngọn núi, sương mù bao phủ, đập vào mi mắt. Sơn thượng cổ mục sâu thẳm. Ước chừng là cách nhau mấy ngàn trượng địa phương, đứng sừng sững một tòa hình vòm cửa đá, mặt trên dùng chu sa viết 2 chữ, nội môn. Tu đạo tông phái, tựa hồ cũng phận sự ngoài cửa môn. Cổng vòm sau khi, hẳn là chính là đệ tử nội môn cư. Lấy Lam Đại Nguyệt tu vi, hẳn là thuộc về đệ tử nội môn. Nhớ tới Lam Đại Nguyệt, Phương Vân trong lòng có chủng loại cảm giác cổ quái. Lúc trước tự mình xuất thủ cứu các nàng thời điểm, hoàn toàn là nhất thời hứng khởi. Căn bản không nghĩ quá, sau đó lại bị các nàng cứu. Thực sự là một thù trả một thù, chỉ là, bị mỹ nữ cứu cảm giác, cũng không phải là quá tốt. Xoay người, Phương Vân đi về phía chân núi. Ngọn núi này phi thường khổng lồ, trên núi sương mù bao phủ, bên dưới ngọn núi nhưng là cây cối liệt thiên, mang theo cô ưu lạnh ý vị. Ngay những này cổ lão cây cối trung gian, một cái thềm đá hướng về bên dưới ngọn núi kéo dài mà đi. Phương Vân liền đạp lên thềm đá, hướng về bên dưới ngọn núi cất bước. Thực lực bây giờ của hắn đã bị đánh rơi thoát thai cảnh, trực tiếp trở lại trụ thai cảnh. Đan dược có cái dược tính hấp thu quá trình, hắn bây giờ trong cơ thể nội lực làm kiệt, hấp thu những này thượng phẩm đan dược đều cần không thiếu thời gian. Cho nên, hiện tại trên căn bản, vậy chính là tương đương với chân khí cấp võ giả, nhược đến đáng thương. Chương 230, dấu ở tông phái. Lãnh Nguyệt phái trang phục chính là thêu một vòng hoàng minh trang lưới liềm đạo bảo. Đi thông chân núi trên thềm đá, Lãnh Nguyệt phái đệ tử ngoại môn lỗi lui tới hướng về, nối liền không dứt. Cũng không ai để ý tới Phương Vân. Hắn cũng lưu ý biết những người này. Đến chân núi, Phương Vân chính muốn rời khỏi, lại bị một trận huyên náo âm thanh hấp dẫn. Bên trong, Lão thần tiên, Lão thần tiên, làm cho ta ra vào đi thôi. Ta đuổi mấy trăm dặm đường, mới chạy tới đây mới thật là đối với Lãnh Nguyệt phái, cực kỳ ngưỡng mộ cùng ngóng trông. Đem tên của ta cũng thêm vào đi. Ta so với hắn có thể mạnh hơn nhiều. Ta nhưng là có chân khí cấp. Đỉnh cao tu vi, hẳn là đầy đủ gia nhập Lãnh Nguyệt phái ngoại môn đi. Lão thần tiên, đây là một chút ý tứ. Là tiểu nhân, nhỏ bé hiếu kính ngươi. Không được kinh ý. Hôn trướng, đây là Lãnh Nguyệt phái một năm một lần, chiêu thu đệ tử ngoại môn tháng ngày. Ngươi lại nắm hoàng. Bạch đồ vật hối lộ ta. Đem hắn ném đi. Dưới chân núi náo động từng trận, nghị luận sôi nổi. Phương Vân tại chỗ liền nhìn thấy, một tên áo gấm mập công tử, từ trong đám người, bị ném ra ngoài. Thú vị, lại có thể là Lãnh Nguyệt phái ngoại môn chiêu thu đệ tử. Phương Vân lắc đầu cười cười. Cũng không thèm để ý, bước chân, liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, Phương Vân. Bên trong hơi động, dừng bước. Hiện tại, Dương Hoàng tất ở bên ngoài khắp nơi sưu tầm tin tức của ta. Ta chạy đến quân doanh đi, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Phản không bằng, thừa dịp Lãnh Nguyệt phái chiêu thu đệ tử, tạm thời hôn vào bên trong. Ngược lại ta có dịch hình hoán cốt thuật, cũng không ai nhận được ta. Các loại, chờ thương được rồi khôi phục diện mục thật sự. Chỉ sợ ngay mặt nhìn thấy, những người này cũng sẽ không nhận được ta. Phương Vân lại cô suy nghĩ. Trong đầu của hắn phủ quá hôn mê đát, nghe được đối thoại. Bạch Phượng công tử. Cái này Lam Đại Nguyệt tựa hồ rất không thích vụ hôn nhân này. Ừm, ta đến. Nghĩ một biện pháp giúp nàng một chút mới là. Phương Vân không biết thì cũng thôi, tất nhiên biết rồi. Hơn nữa cái này Lam Đại Nguyệt đối với tự mình có cứu. Mạng tri ân, không nữa làm chút gì, liền không khỏi đại không trưởng nghĩa. Trong lòng cũng sẽ không yên tâm. Người này tự xưng Bạch Phượng công tử, tuổi hẳn là không lớn. Ta muốn chân áp hắn, hẳn là độ khó cũng không lớn, cũng không lắm. Hai người kia nếu là tình yêu nam nữ, lẫn nhau ái mộ, ta cũng rời khỏi chính là. Nếu như không phải, không thể nói được, ta cũng muốn thi triển điểm tiêu pha, đem hai người bọn họ chia rẽ. Phương Vân điểm ấy tự tin tưởng vẫn phải có. Luận thực lực, ngoại trừ Dương Hoàng, quân niệm sinh cấp bậc kia cao thủ, cùng năm tuổi giữa các võ giả, Phương Vân tự tin không có người nào có thể đuổi tới tự mình. Hơn nữa, quân niệm hai sinh những người này, nhỏ nhất đều so với tự mình lớn hơn 10 tuổi. Phương Vân tự tin, tự mình 25 tuổi thời điểm, chắc chắn sẽ không so với mấy cái này nhân kém. Hắn thậm chí dự liệu được, tự mình nếu là mạo muội nhúng tay, có thể sẽ khiến cho Lãnh Nguyệt phái cùng cái kia cái gì Thiên Tinh phái tức giận. Bất quá, những này đều không là vấn đề. Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh phái, chẳng qua là hai cái trung đẳng tông phái. Chân chính bàn về bối cảnh, tự mình bối cảnh nói ra, đều có thể dọa được người chết. Tông phái, có thể mạnh đến nỗi quá triều đình sao? Đại Chu triều cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu tông phái, Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh tông, bất quá là hai cái tôm tép. Tại triều đình vị này quái vật khổng lồ trước mặt, đúng là châu chấu đá xe. Chân chính động thủ đến. Hai người này tông phái nhất định muốn kiêng kỵ rất nhiều. Trong lòng định ra thương nghị, Phương Vân cũng không vội vã đi báo danh tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch, mà là trực tiếp xuống núi. Trường quỹ, mật phụ 3 lạng, quế chi 2 lạng, đậu đen 3 lạng, lư bỉ 3 tiền, mặt khác còn có phổ. Thông linh chi 1-2, cho ta đánh thành bao. Ta tổng cộng muốn 100 bao. Khoảng cách Lãnh Nguyệt Sơn không xa chấn nhỏ hiệu thuốc bên trong, Phương Vân liên tiếp báo mấy vị thuốc bắt đầu vẫn không làm sao phản ứng, đến cuối cùng, nghe được muốn 100 phó. Lập tức tinh thần đại chấn 2, cộng 100 phó, cái kiếp nhưng chỉ là hơn 10, 2, 30 cân A. Trưởng quỹ mở mỗi dạng mấy. Khách quan, ngươi chờ. Ta lập tức đi làm ngay. Trưởng quỹ đầy mặt tươi cười, lập tức phân phó hỏa kế đi chuyển kho hàng chữ hàng. 100 bao, cũng rất nhiều. Chí ít một người là mang không hết. Phương Vân cũng không muốn để người ta biết tự mình có túi không gian. Trực tiếp thuê địa chiếc xe, sau đó hướng về Lãnh Nguyệt phái Sơn môn chạy tới. Đánh xe chính là cái lao kỹ năng, một đường bước đi vững vững vàng vàng. Được rồi, liền ở chỗ này dừng lại đi. Phương Vân từ trên xe nhảy xuống, tay áo lớn rung động, liền gặp một con túi gấm huyền trên không trung, đống nhiên bao trùm. Liền đem này 100 phó bổ huyết dược liệu, đều cất vào trong túi không gian đi tới. Này! Lao Sa Phu trận to hai mắt. Đừng nói hắn, liền là bình thường võ giả, đều chưa từng thấy túi không gian này. Chủng loại đồ vật. Ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, bắn ra mấy viên tam hoàng tiền, lao bổ đồ cảm tạ. Dứt lời, xoay người hướng trên núi bước đi. Hắn làm cực bí ẩn, ngã, cũng không sợ bị người phát hiện. Đệ tử ngoại môn chỗ ghi danh, nhân ít đi không ít. Một tên tròm râu trắng bạc uy mãnh lao giả, đi theo phía sau hai tên trụ thai cấp những khác đệ tử ngoại môn, chính đăng ký danh sách. Đồng thời phụ trách trong môn đệ tử khảo hạch. Lãnh Nguyệt phái dù sao cũng là trung đẳng tông phái. Tên này ngoại môn trưởng lão vậy chính là tinh phách cấp bậc. So với Thanh Vi phái, Thiên Tà tông các loại, chờ nhưng phải kém trên không ít. Như vậy cấp những võ giả khác, đặt ở bình thường, Phương Vân đều không nhất định để vào trong mắt. Bất quá bây giờ, nhưng là đến làm diễn trò. Họ tên. Dâu bạc trắng trưởng lão chấp nhất một quặng lông bút. Cũng không ngẩng đầu. Phương Vân. Phương Vân biết không cải tính. Tọa không thay đổi tên. Hắn bây giờ thay đổi diện mạo, cũng không sợ. Những người này nhận ra. Thực lực. Chân khí cấp. Phương Vân trả lời, lập tức khiến cho Chu Vi một trận cười vang. Như thế cái bệnh lao, cũng có chân khí cấp. Vẫn là mau nhanh về nhà lạc bệnh đi. Lãnh Nguyệt phái không? Là ngươi có thể trị. Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng không thèm cùng những người này khách khí. Ngón tay bắn ra, một tia nội lực bay ra, trực tiếp liền sụp đổ rồi cách đó không xa một tảng đá. Hắn mấy ngày này, duy nhất thu hoạch, chính là sắp xếp cánh tay phải một cái kinh mạch. Phương Vân ngón này đi ra, bốn phía lập tức yên lặng như tờ. Đây cũng là khảo hạch dùng thanh văn thạch, so với phổ thông tảng đá ngạnh trên gấp 10 lần. Không có nghe nói, chân khí có như vậy uy lực. Liên phụ trách khảo hạch ngoại môn trưởng lão, đều ngẩng đầu lên. Nội lực hóa thành chỉ lực bay ra, chân khí cấp vẫn có nhân có thể làm được. Nhưng muốn nhẹ nhàng như vậy đổ nát một khối thanh văn thạch. Ngoại trừ nội lực sâu. Còn có cực cao nội lực chất lượng. Đây cũng không phải là tu luyện liền có thể làm được, cái này cần có cao thâm công pháp. Phương Vân đúng không, đi vào lĩnh một bộ Lãnh Nguyệt phái đệ tử ngoại môn đạo bảo đi. Dâu bạc trắng trưởng lão đáng kể vạch một cái, lập tức đem Phương Vân chiêu vào đệ tử ngoại môn. Cứ như vậy, Phương Vân. Tại mọi người trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, nên ngang đi vào mặt sau một đống nhà cửa bên trong. Bộ này tông phái đạo bảo cùng đệ tử ngoại môn lệnh bài cầm. Đến trên núi, tự có nhân cho ngươi an. Bài nơi ở. Phân phát đạo bào là một gã hạnh năm đạo nhân. Đa tạ thượng sư thúc. Phương Vân thi lễ một cái. Ừm. Đi thôi. Lãnh Nguyệt Sơn rất lớn, giữa sườn núi nơi, có thật nhiều sương phòng. Phương Vân cố ý tránh được trong kia phòng chứa tuổi. Ngã, cũng không sợ bị người phát hiện, hắn vẫn lưu ở trên núi. Lãnh Nguyệt phái đệ tử ngoại môn, có thể thu được một bộ Lãnh Nguyệt quyết cùng một bộ Lãnh Nguyệt kiếm pháp. Bất quá tất nhiên đều là truyền cho đệ tử ngoại môn. Khẳng định đều không sao tồn nhập lưu. Phương Vân cũng không thế nào nhìn đến trên. Lãnh Nguyệt phái quy củ rất phân tán, lĩnh đạo bảo pháp quyết sau, cũng không ai quản ngươi, nhàn tản cực kỳ. Bất quá, mỗi tháng, trong tông phái, đều sẽ có một lần đệ tử ngoại môn khảo hạch. Có tiến bộ, thông qua, ngươi có thể tiếp tục lưu lại bên dưới ngọn núi. Không thông qua, lập tức đuổi ra khỏi cửa. Liên cả đạo bảo đều muốn thu về. Phương Vân cũng vô tâm đi tu luyện cái gì Lãnh Nguyệt quyết, luyện cái gì Lãnh Nguyệt kiếm. Hắn mỗi ngày thời gian, cơ bản đều tập trung vào điều dưỡng thương thế trên. Sáng sớm, trên núi sương mù nồng nặc. Phương Vân đẩy cửa ra, từ trong sương phòng đi ra. Ngoài cửa, không ít Lãnh Nguyệt phái đệ tử xếp thành phương trận, tại tùng vụ bên trong diễn luyện Lãnh Nguyệt kiếm pháp. Liên ở trước người hành lang tiền, vài tên ngoại môn tạp dịch chính đang quét sạch lá rụng. Sư Minh. Nhìn thấy Phương Vân đi ra, một tên tạp dịch lộ ra nụ cười, lên tiếng chào hỏi. Tại hàng này trong sương phòng, Phương Vân là không có nhất kiêu căng. Ừm, cực khổ rồi. Phương Vân gật đầu một cái. Sư huynh khách khí hảo, tên này tạp dịch cười cười, tùy ý nói. Nhưng vào lúc này, vài tên ở ngoài. Môn đệ tử từ trong hành lang đâm đầu đi tới. Tên này tạp dịch lập tức thu hồi cái chổi, quy củ dừng lại. Sư huynh. Tạp dịch lớn tiếng nói. Hai tên đệ tử ngoại môn lý cũng không lý, trực tiếp hướng tiền đi đến. Cùng Phương Vân gặp thoáng qua lúc, tảo. Hắn một chút, cấp tốc đi ra. Tại Lãnh Nguyệt Tông cái khác đệ tử ngoại môn trong mắt, thứ bảy gian xương phòng trụ người, phi thường quái dị. Bình thường rất ít đi ra ngoài, không tham gia buổi sáng luyện kiếm không nói, trong phòng vẫn thường thường bay ra thuốc đông y hề mùi. Người này bình thường, không lớn cùng đệ tử ngoại môn gặp gỡ. Nhưng cùng những này tạp dịch hòa mình, có thể nói là cực kỳ cổ quái. Bất quá, cũng không ai dám trêu chọc hắn. Người này mặc dù coi như quỷ bệnh lao như thế, nhưng ánh mắt phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là ánh mắt híp lại thời điểm, làm cho người ta cảm giác như đao kiếm như thế. Liếc mắt nhìn trong lòng liền khiếp, nơi nào còn có thể động thủ. Sư huynh, người muốn rước tới. Nhưng vào lúc này, một tên tôi tớ, bưng một cái dược bình đi tới. Đa tạ. Phương Vân tiếp nhận dược bình nói tiếng cảm ơn, sau đó tiến vào xương phòng bên trong. Hắn bây giờ khuyết huyết nghiêm trọng tất phải mỗi ngày dùng bổ huyết thuốc mới được. Đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn lẫn nhau rất ít vắng lai. Phương Vân cũng vô ý tại Lãnh Nguyệt trên núi thâm giao. Hắn mỗi ngày xuất môn thời gian, cũng cứ như vậy một hồi, rồi. Phương Vân tiến vào trên núi cũng có một tháng. Một tháng này, nội lực của hắn khôi phục rất nhanh. Hiện tại đã có tương đương với trụ thai cấp tu vi. Lên trên nữa, chính là cần dùng lượng lớn nội lực, tầm bổ lực phách, khí phách, tinh phách cùng anh phách. Nhân bảy phách bình thường tán với tứ chi tám hải, vô hình không tượng, cùng huyết nhục kết hợp lại cùng nhau. Duy trì bảy phách vận chuyển, là thân thể tồn tại điều kiện. Nhân mỗi ngày ăn uống quá trình, kỳ thực là có thể coi như, cho bảy phách cung cấp mỗi ngày tất yếu năng lượng. Mà cô đọng bảy phách trong quá trình, càng là cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Phương Vân bởi vì công pháp đặc biệt, bảy phách so với người thường phải cường đại mấy lần. Tiêu hao nguyên khí, cũng là võ giả bình thường khó có thể tưởng tượng. Giao. Phương Vân ngồi xếp bằng ở giường trên giường, uống xong bổ huyết thuốc, lập tức móc ra một cái bình sứ, nhiều hạt thượng phẩm đang ăn dược, sau đó nuốt vào trong bụng. Chương 231, Bạch Phượng Công Tử. 1. Tâm ý động. Nội lực trong cơ thể lập tức tại mấy đại trong kinh mạch. Gia tốc đau này. Nhiều hạt thượng phẩm đan dược, tại trong bụng sau khi nổ tung, tản vào bắp thịt toàn thân. Lại bị nội lực tướng nguyên khí cấp với tay cầm. Di vãng, trong quá trình này, có phần lớn đan dược địa khí, tản vào toàn thân, bị bắp thịt hấp thu lấy, chứa đựng. Cái này cũng phải Phương Vân nuốt vào thượng phẩm đan dược, nhưng chỉ có thể lấy đi đến rất ít một bộ phận nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Phương Vân đã có thể làm được, tướng đan dược tản mát ra 60% nguyên khí. Lấy đi đến trong kinh mạch. Về phần cái khác nguyên khí, bởi Phương Vân bên ngoài thân phần lớn kinh mạch cùng huyết quản, như trước không có sơ thông. Cho nên tản vào những này vị trí nguyên khí, Phương Vân như trước không cách nào cấp chiếm được. Tướng những nguyên khí này nhét vào thiên địa vạn hóa chung, tôi luyện sau khi, liền chuyển hóa thành Phương Vân nội lực. Ở trong cơ thể hắn, nguyên bản tiểu câu giống như nội lực. Cũng tăng tới rồi dòng suối nhỏ đại tuy rằng như trước không có ý hải mãn toàn bộ kinh mạch đường sông, nhưng đã tương đương khả quan. Đương nhiên, này cũng là bởi vì, Phương Vân dùng huyết ma đan, kích thích tiềm lực, dẫn đến kinh mạch so với nguyên bản thô rất nhiều duyên cớ. Hấp thu hơn 10 viên thượng phẩm đan dược dược lực sau, Phương Vân lại đem này cổ nội lực, đạo vào thân thể cuối cùng. Tướng những chỗ này hỗn loạn kinh mạch cùng huyết quản, từng cái sắp xếp. Đó là một việc tinh tế, không vội vàng được, đến chậm rãi tích. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Phương Vân ngưng sắp xếp kinh mạch, sau đó bắt đầu trùng kích toàn thân bế tắc khiếu khổng. Xì. Phương Vân tay trái cánh tay trái vị trí, một tia huyết vụ phun ra, sau đó nguyên bản trắng trẻo dưới da, chảy ra vài màu đen máu đen. Đồng thời, Phương Vân cảm giác được từng sợi thiên địa nguyên khí rốt cục xuyên thấu qua này mấy cái khiếu khổng, rót vào trong cơ thể. Làm xong những việc này sau, Phương Vân lại để cho nội lực tại toàn thân chậm rãi vận chuyển, một lần lại một lần ôn dưỡng vừa sơ thông kinh mạch, huyết quản, cùng với vừa khơi thông huyệt thiếu. Những này kinh mạch, huyết quản, huyệt thiếu bị bởi vì dùng huyết ma đan chịu đến thương tích, nhất định phải chậm rãi ôn dưỡng, nếu không thì sẽ sản sinh vĩnh cửu tính thương tổn. Đó là một việc tinh tế, cần cực đại kiên trì. Toàn bộ quá trình, Phương Vân lại đi tìm hai canh giờ nhiều. Hắn một lần lại một lần điều trị kinh mạch, trong lòng chút nào không có phiền táo khí tức. Làm xong những việc này, Phương Vân rốt cục hít một hơi dài. Theo hấp khí động tác, trong bụng, những này vẫn không có bị hấp thu bổ huyết thuốc, đống nhiên nổ tung, từng cái tán vào thân thể, bị Phương Vân đạo nhập huyết trong ống. Lại nhân thế lực đạo, rót vào cốt tủy bên trong. Nhân huyết dịch là do cốt tủy sản sinh. Phương Vân mua những này bổ huyết dược liệu, mục đích chính là tác dụng với cốt tủy, kích thích cốt tủy sản sinh càng nhiều huyết dịch. Trải qua một tháng, liên tục không ngừng dùng bổ huyết dược liệu ngao chế dược thang. Phương Vân trong cơ thể huyết lượng, tuy rằng vẫn không có khôi phục, nhưng đã đạt đến nguyên bản 4/10. Phương Vân nguyên bản bởi vì khuyết huyết, dẫn đến sắc mặt hiện ra bệnh trạng trắng bệnh. Nhưng khôi phục đến 4 phần 10 huyết lượng sau, trên mặt của hắn rốt cục có một tia huyết sắc. Tuy rằng như trước như vậy trắng xám, nhưng ít ra xem ra, không có như vậy bệnh trạng. Thùng thùng. Một trận tiếng gõ cửa vang lên, sư huynh, thời gian ăn cơm đến. Vào đi. Phương Vân khoát tay áo, hắn mỗi lần đều toán hảo thời gian. Tu luyện xong xuôi, vừa vặn vậy chính là thời gian ăn cơm. Một người mặc thanh bảo buộc kế đệ tử, nâng hộp cơm, đi đến. Hắn một mặt mỉm cười, bước đi thời điểm, cảm giác bước chân đều là phiêu. Đệ tử này gọi Lưu Thiên. Vốn là đệ tử ngoại môn. Bất quá mỗi tháng một lần khảo hạch không có thông qua, cho nên đã biến thành tạp dịch. Lãnh Nguyệt phái quy củ, đệ tử ngoại môn mỗi tháng một khảo. Không có thông qua. Thì có hai cái nơi đi. Một là cuốn gói rời đi. Dẹp đường hồi phủ, đệ nhị chính là giáng thành tạp dịch. Thông vì làm quét tước ngoại viện, thanh lý xương phòng, làm cơm nấu nước đưa thực vân vân tạp dịch, thu được tiếp tục lưu lại trên núi tư cách. Tại phục tạp dịch khoảng cách, bọn họ như trước có thể tu luyện võ công. Mà tạp dịch môn, mỗi 3 tháng có một lần khảo hạch cơ hội. Nếu như thông qua, như trước có thể làm về đệ tử ngoại môn. Nếu như không có, cứ tiếp tục phục tạp dịch. Lưu Trời đã liên tiếp 10 lần khảo hạch thất bại, nói cách khác hắn ở trên núi phục rồi hơn 2 năm tạp dịch. Nhưng hắn trời sinh tính lạc quan, cũng không để ý chút nào, mỗi ngày đều là mau mau nhạc nhạc. Sư huynh, tu luyện xong. Lưu Thiên hì hì cười nói, hắn là như quen thuộc. Ừm, Phương Vân cười cười, làm sao? Lại muốn làm cho ta chỉ điểm võ công. Khà khà, Lưu Thiên thủy ra mặt, ai kêu sư huynh lợi hại như vậy. Tuy rằng liền điểm ta một điểm, liền được ích lợi vô cùng. Lưu Thiên cười vui vẻ nho nhỏ vô một cái vướt đuôi. Ngươi nha, vướt đuôi ngược lại là đập lợi hại. Nếu là ngươi luyện công có ngươi vướt mông ngựa một nửa lợi hại, cũng sẽ không trả lại cho nhân bưng thức ăn đưa cơm. Phương Vân lắc đầu một cái, cười nói. Khà khà. Ta đây gọi thương hoạt luyện công hai không lầm. Tạp dịch cũng không sao không tốt, mỗi ngày trải qua ngã, cũng đỉnh ngạc a. Lưu Thiên không chút phật lòng. Quên đi, nói với ngươi những chuyện này cũng vô dụng. Nhất đẳng ta cơm nước xong, ngươi đem Lãnh Nguyệt kiếm pháp diễn luyện một lần đi. Ta giúp ngươi nhìn còn có cái gì không đủ chỗ. Phương Vân nói. Đa tạ sư huynh, ta liền biết sư huynh không phải loại hẹp hòi kia người. Lưu Thiên hì hì cười nói. Phương Vân lắc lắc đầu, biết hắn liền này cá tính tử. Cũng không thèm nhiều lời. Nói xong cơm, Phương Vân liền để Lưu Thiên đem học được, diễn luyện một lần. Bằng tầm mắt của hắn cùng kiến thức, muốn chỉ điểm Lưu Thiên là thừa sức. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua. Được rồi, ngày hôm nay thì đến này đi. Ngươi trước tiên đem này mấy cái địa phương luyện được rồi rồi nói sau. Phương Vân trên người cũng có không ít công quyết, nhưng hắn cũng không hề dạy cho Lưu Thiên ý tứ. Lỗ mãng nhiên truyền thụ Lưu Thiên Lãnh Nguyệt phái ở ngoài đồ vật, không chỉ sẽ bại lộ tự mình. Chọc người hoài nghi, cũng sẽ cho Lưu Thiên mang đi không ít phiền phức. Lấy Lưu Thiên thấy đủ thường nhạc ca tính, hôn cái không trên không dưới, cũng là sấp xỉ rồi. Quá, chính là phúc không phải phúc. Đa tạ sư huynh chỉ điểm Lưu Thiên thu rồi kiếm, mấy câu nói đó, đến là nói đến mức cung kính, thành thành khẩn khẩn, ngoại viện những đệ tử khác, vẫn nói sư huynh là một bệnh lao, xem thường sư huynh. Không biết, sư huynh tu vi viễn ở tại bọn hắn bên trên. Được rồi, thiếu tới đây sáo đường hoàng gia dáng. Phương Vân cười mắng, phất phất tay. Ha ha, sư huynh vẫn bị ngươi nhìn rõ. Lưu Thiên hì hì nở nụ cười, đã nắm hộp cơm, liền muốn đi ra ngoài. Chờ chút, Phương Vân đột nhiên gọi lại Lưu Thiên. Phương Vân do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ta hỏi ngươi chuyện này. Nội viện Lam Đại Nguyệt sư tỷ, ngươi quen thuộc không? Lưu Thiên ngây ngốc, sau đó như nhìn ra cái gì kinh bí mật động trời, cười lớn lên. Ha ha, sư huynh, ngươi thành thật mà nói, ngươi có phải hay không nhìn chiếm hữu chúng ta Thiện Lương Lam sư tỷ? Phương Vân cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Ha ha, cũng thật là nhìn không ra a. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì mất mặt sự. Lam sư tỷ lại thiện lương lại thông minh, ngoại môn nội môn thích nàng đệ tử, không biết bao nhiêu. Lưu Thiên cười nói, dừng một chút, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi. Lại qua mấy tháng, Lam sư tỷ liền muốn gả cho Thiên Tinh Tông Bạch Phượng công tử. Ồ, Phương Vân lông mày giơ lên. Lưu Thiên cho rằng Phương Vân còn không hết hy vọng, lập tức giải thích, sư huynh, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, A Thiên Tinh Tông nhưng là đại phái, thực lực so với chúng ta Lãnh Nguyệt phái cũng mạnh hơn một ít. Mà Bạch Phượng công tử, càng là Thiên Tinh Tông đại trưởng lão công tử. Thiên Tinh Tông bỏ ra lượng lớn nhân lực vật lực, công pháp bí pháp, linh đan diệu dược bồi dưỡng hắn. Để hắn 20 ra mặt, liền đạt đến tinh phách cấp, khoảng cách địa biến cấp chỉ còn kém nửa bước. Chúng ta Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh Tông, vốn là sơn môn liền cách xa nhau không phải rất xa. Có một lần Bạch Phượng công tử tùy theo Thiên Tinh phái trưởng lão, đến chúng ta phái tới người xem. Lam sư tỷ bị trưởng môn phái đi dâng trà. Bị Bạch Phượng công tử nhìn thấy. Một chút liền nhìn chúng Lam sư tỷ. Muốn cùng Lam sư tỷ kết thành đạo lữ. Nghe nói, trong phái cũng có ý cùng Thiên Tinh phái liên lụy nhân thân, cho nên liền thế Lam sư tỷ đáp ứng. Khoảng chừng còn có 2 tháng, liền muốn thành hôn. Ta nghe trong phái các sư huynh nói, Bạch Phượng công tử chính đang đóng cửa, chuẩn bị đột phá đến địa biến cấp sau, liền đến đón lấy Lam sư tỷ. Địa biến cấp cái kia nhưng chỉ là một bước lên trời, vạn vạn không phải chúng ta những này đệ tử ngoại môn so sánh được. Sư huynh, người âm thầm yêu thích có thể. Bất quá. Có thể tuyệt đối đừng phạm hồ đồ A. Lưu Thiên Hảo tâm khuyến cáo một câu. Địa biến cấp. Hừ, nào có dễ dàng như vậy thành công. Phương Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như địa biến cấp dễ dàng như vậy thành công, hắn đã sớm tất nhiên biến cấp. Ở phương diện này, bằng chính là cái nhân tinh thần cùng ý chí, liền Phương Vân phụ thân tứ phương hầu Phương Dận đều không nhúng tay vào được, huống hồ là một cái trung đẳng tông phái trưởng lão. Phương Vân trong lòng suy tư. Không trách được ta mơ mơ hồ hồ bên trong, cảm giác Lam Đại Nguyệt đều là giàu gì không vui. Nguyên lai là môn tông phái thông gia. Cái này Bạch Phượng công tử, phụ thân là Thiên Tinh phái đại trưởng lão, có thể là ở bên trong phái dung túng quán. Nhìn thấy hảo liền muốn chiếm. Này Lam Đại Nguyệt có được tuổi trẻ đẹp đẽ, quốc sắc thiên hương, lập tức tựa như hoàng đế điểm phi tử như thế, nhìn chúng. Phương Vân ánh mắt híp lại, ánh mắt lấp loé. Trong nháy mắt, trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ. Phương Vân bộ này vẻ mặt, nhìn đến Lưu Thiên Tâm bên trong lo sợ bất an, lão cảm thấy hắn đang có ý đồ gì. Sư huynh, ngươi không phải là muốn có ý đồ xấu gì chứ? Tiểu. Ha ha, ta có thể có ý đồ gì? Được rồi, ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi. Phương Vân cười ha ha, phất phất tay. Lưu Thiên yên lòng, lập tức cười vui vẻ đi, bất quá, sư huynh. Ta có thể nhắc nhở ngươi a. Lại có thêm 2 ngày, chính là ngoại môn đệ tử khảo hạch. Ngươi có thể muốn chuẩn bị kỹ càng a. Phương Vân cũng không để ý trong lòng hắn nghĩ giải quyết thế nào Lam Đại Nguyệt sự. Phương Vân tuy rằng cùng Lãnh Nguyệt phái người tiếp xúc không nhiều, nhưng biết phái này người, cùng những tông phái khác như thế. Không yêu lắm lo chuyện bao đồng. Điểm ấy, từ lúc trước thu hoang trên người tán tu kia là có thể nhìn ra. Lúc đó tình huống, huyết ma đan tác dụng phụ liền muốn bạo phát. Nếu như hắn không thể đúng lúc rời khỏi, chẳng mấy chốc sẽ bị cấp tốc tới rồi phong, vân, thủy ba khiến phát hiện. Phương Vân trong lòng tính toán. Hẳn là chính là Lam Đại Nguyệt, cố ý đem tự mình cứu mang đi. Không nói cái khác, chỉ bằng cái cô nương này, lực bài chúng nghị, đem tự mình cứu lại. Phương Vân cảm thấy, tự mình cũng muốn thế hắn giải thích cái phiền toái này. Thiên Tinh phái. Lãnh Nguyệt phái. Hừ hừ, chờ ta khôi phục. Ta ngược lại muốn xem, ai có thể ngăn cản đạt được ta. Phương Vân trong lòng có loại cảm giác, một khi tự mình điều hảo thương thế. Ngay lập tức sẽ có thể công lực lên một tầng nữa, trực tiếp phá tan địa biến cấp. Hắn lấy hùng hậu tích lũy, đặt đến địa biến cấp sau, thế tất là kinh động thiên hạ, khó có thể chống lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 232, Tông phái khảo hạch. Lưu mỗi ngày thảo tiêm, đảo mắt chính là ngoại viện khảo hạch thời điểm. Sư huynh, nhanh lên một chút, ngoại viện khảo hạch phi thường nghiêm ngặt. Nếu như bỏ lỡ thời gian, liền hỏng bét. Buổi sáng, Lưu Thiên ở ngoài cửa kêu lên. Cá tính của hắn thích nhất tham gia náo nhiệt, loại này khảo hạch, nơi nào nguyện ý bỏ qua. Hơn nữa, đệ tử ngoại môn khảo hạch, cũng không khỏi chỉ cái khác quan sát. Được rồi, lập tức liền được. Phương Vân ôn dưỡng một lúc kinh mạch, mới đứng dậy đi ra cửa ở ngoài. Xếp hàng ngang xương phòng ở ngoài, dòng người chen chúc. Từng người đệ tử ngoại môn, ăn mặc Lãnh Nguyệt đạo bào. Dắt màu bạc trường kiếm. Chúng năm tụ ba, một đường nghị luận sôi nổi, hướng đông dâng lên đi. Đi thôi. Phương Vân trà trộn vào trong đám người, cùng Lưu Thiên đồng thời hướng về khảo hạch địa phương đi đến. Đây là một chỗ đại quảng trường, mặt đất phủ kín dày đặc phiến đá. Phiến đá trên dùng chu sa khắc đầy một gương mặt huyền ảo cấm chế đồ đằng. Như vậy phiến đá, có thể phòng ngự trụ thai cấp võ giả toàn lực một đòn, mà bị hao tổn thương. Quảng trường lớn vô cùng, 8 tên ngoại môn trưởng lão, tại đông đảo đệ tử ngoại môn chen chúc hạ, bệ vệ ngồi ở từng cái rộng ghế tựa, bọn họ từng cái thần thái uy nghiêm, không cầu nói cười, khí phái 10 phần. Chỉ thấy bọn hắn từng cái vung tay lên. Lớn tiếng nói. Cái kế tiếp. Lập tức liền có một tên đệ tử ngoại môn tiến lên tiếp thu khảo hạch. Lãnh Nguyệt phái đệ tử khảo hạch vô cùng đơn giản. Giữa quảng trường. Do nhược đến mạnh, phân biệt bài 6 khối cự thạch. Phân biệt như trinh trụ thai cấp 8 cái cảnh giới. Có thể ở phía trên lưu lại chỉ ngân. Liền thông qua khảo hạch. Không thể, chính là thất bại. Ngoại trừ những này thô thiển nhất khảo hạch ở ngoài, đệ tử ngoại môn trong lúc đó, còn có thể tại trưởng lao chứng kiến hạ, tiến hành võ đạo luận bàn. Lấy quyết định này, song phương 37 loại. Địa vị xếp hạng. Này lần thứ 2 chứng minh, nhân hỏa cà rốt như thế, là phân cấp độ. Cái kế tiếp, Phương Vân. Trên quảng trường người người nhộn nháo, rất nhanh tiểu Phương Vân liền nghe được tự mình tên. Sư huynh, gọi ngươi đấy. Lưu Thiên Hưng phân nói. Hắn chỉ biết là, Phương Vân võ đạo tựa hồ rất cao, cao đến đủ để làm sư phụ của hắn. Nhưng cụ thể cao tới chỗ nào? Hắn cũng không rõ ràng. Cho nên trong lòng cũng rất tò mò. Phương Vân cười cười, đi ra phía trước. Tại viết cương khí cấp kim cương trên nham thạch, hơi điểm nhẹ. Lưu hạ một đạo chỉ ngân. Không sai, cương khí cấp. Phụ trách khảo hạch ngoại môn trưởng lão, khẽ gật đầu, Phương Vân này một chỉ điểm cho. Tương đương ung dung. Hẳn là còn có dư lực, khiêu chiến cái khác nham thạch. Giữa lúc bọn hắn chờ Phương Vân khiêu chiến hạ một khối nham thạch lúc, Phương Vân đã quay đầu lại. Trưởng lão, thực lực của ta chỉ có thể đạt đến nước này. Khí chàng cấp nham thạch, liền vượt qua năng lực của ta rồi. Phương Vân chắp tay nói. Lấy thực lực của hắn, tham gia một cái tông phái ngoại môn khảo hạch, thật sự là làm mất thân phận. Hơn nữa Lãnh Nguyệt phái đối với mà đến nói, chỉ là một cái tạm thời đặt chân nơi, nếu quả thật nhập hí, cùng những này đệ tử ngoại môn quyết tranh hơn thua. Làm cái gì một tiếng hót lên làm kinh người, vậy thì đúng là ngu chết rồi. Ừm. Ngoại môn trưởng lão cao mày, lập tức vung tay lên, Phương Vân, cương khí cấp. Cái này đệ tử ngoại môn tự mình đều không quan tâm, vậy hắn liền càng không quan tâm hơn. Phương Vân cười cười. Lùi ra ngoài. Sư huynh, ngươi làm sao không kế tục khiêu chiến hạ một khối A? Lấy thực lực của ngươi, khẳng định có thể thông qua. Phương Vân vừa mới lui ra ngoài, Lưu Thiên lập tức bước nhanh tới. Trong mắt không che giấu được thất vọng. Phương Vân chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn tự có tự mình dự định. Nhìn thấy Phương Vân không muốn nói, Lưu Trời cũng liền không tốt miễn cưỡng. Bất quá, hắn trời sinh tính lạc quan, rất nhanh sẽ đã quên chuyện này. Lập tức lại cực độ hưng phấn chạy tới cái khác đệ tử ngoại môn luận bàn. Cương khí cấp tại đệ tử ngoại môn bên trong xếp hạng, cũng không cao lắm. Lãnh Nguyệt Tông mặc dù là trung đẳng tông phái, nhưng đệ tử ngoại môn nhân số cũng rất nhiều. Có tới hơn 3.000 nhân, nếu là không có rất nhiều đệ tử vượt qua cương khí cấp, ngược lại là kỳ quái. Lưu Thiên ở chỗ này nhìn ra cao hứng vui vẻ, Phương Vân lại không cái này thích thú. Nơi này khảo hạch, đối với hắn mà nói. Tựa như thành nhân nhìn thấy tiểu hài đánh ra. Không thú vị vô cùng. Khôi phục thực lực quan trọng hơn. Loại náo nhiệt này, ta liền không tập hợp. Như vậy nghĩ, Phương Vân lập tức đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt Sơn. Thanh Linh phong trên. Lam Đại Nguyệt ngồi ở nữ đạo cô Như Vân trong phòng. Đại Nguyệt, hôm nay là đệ tử ngoại môn khảo hạch tháng ngày. Ngươi thay ta đi chuyến khảo hạch quảng trường. Đến Linh Vân trưởng lão nơi nào? Thay ta lấy một phần khảo hạch danh sách đến đây đi. Như Vân nói. Hàng năm khảo hạch thời điểm. Cũng là Lãnh Nguyệt trong ngọn núi, các trưởng lão, đệ tử chân truyền, chiêu thu môn đồ thời điểm. Lãnh Nguyệt phái tuy rằng chỉ có trung đẳng quy mô, không sánh được một ít đại phái. Nhưng loại này trong tông câu tâm đấu giác, cùng cái khác phái cũng không hai dạng. Thời điểm này, hết thảy trưởng lão, đệ tử chân truyền đều sẽ phái nhân đi muốn khảo hạch danh sách, sau đó chọn lấy bắt tiêm đệ tử ngoại môn. Ai nếu là thời điểm này mặt nộn, không phái người đi, năm sau ở bên trong phái ảnh hưởng cùng địa vị tất nhiên giảm xuống. Như Vân đạo cô mặt nộn mấy lần, bị thua thiệt sau. Cũng bắt đầu học thông minh, biết phái Lam Đại Nguyệt đi tới. Lam Đại Nguyệt ở bên trong, đệ tử ngoại môn bên trong, cực được hoan nghênh. Nếu là nàng mở miệng, tất nhiên không có ai sẽ cự tuyệt. Đáng tiếc, nàng liền muốn cùng Bạch Phượng công tử thành hôn rồi. Nhớ tới ngày sau, không có cách nào lại dùng đến Lam Đại Nguyệt, Như Vân đạo cô trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Vâng, đệ tử này phải. Lam Đại Nguyệt tính cách, căn bản là học không được cự tuyệt. Liên một tiếng, lập tức từ Thanh Linh phong trên phiêu tiếp. Cùng lúc đó, cái khác mấy ngọn núi trên, cũng có không ít đệ tử người nhẹ nhàng hạ xuống, hướng về khảo hạch quảng trường lao đi. Với nói chúng bên trong có không ít bát tiêm miêu ngọ phụ đối với khóc thứ phi thường coi trọng, chúng ta cũng phải cẩn thận làm tốt. Không làm cho hắn sư thúc đệ tử đoạt trước tiên. Một tên Lam Bảo đệ tử nói rằng, hắn bay thời điểm, khớp xương bên trong mơ hồ có như tiếng sấm âm thanh, rõ ràng là lực phách cấp võ giả. Ừm, chúng ta có thể phải nắm chặt. Một người khác đệ tử nội môn đáp lại nói, hắn thực làm cũng là lực phách cấp. Hai người vừa dứt tiếng, ra tốc hướng phía dưới lao đi. Phương Vân đi bộ trở về sương phòng, trên đường không ngừng nghe được một ít khảo hạch xong đệ tử ngoại môn, đàm luận ngày hôm nay khảo hạch tình huống. Phương Vân nghĩ tâm sự, cũng không để ý. Chính đi tới. Phương Vân trong thai đột nhiên nghe được một trận cung kính âm thanh, tham kiến sư huynh. Ừm. Phương Vân trong lòng nhảy hạ. Đông nhiên phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn đối đầu một đôi mắt. Ánh mắt phân cuối, hai tên thần thái kiêu căng Lam Bảo đệ tử, chính chắp tay đứng thẳng. Nhìn tự mình. Ở chung quanh bọn hắn, hết thảy đệ tử ngoại môn, đều không người xuống, túi đầu, thần thái phi thường cung kính. Khi những người khác túi đầu lúc, ngang nhiên đứng phương vân, lập tức có vẻ phi thường chói mắt. Này hai đệ tử, một tên gọi Hoàng Tuyệt, một loại gọi Chu Ngọc, đều là đệ tử nội môn. Hai người phụng mệnh tới lấy khảo hạch danh sách. Vốn là nhìn thấy Phương Vân đứng ở trong đám người, không khom mình hành lễ, hai người này cũng đã có chút hơi giận. Đặc biệt là khi hắn chẳng những không có khom mình hành lễ, trái lại ánh mắt trực tiếp nhìn quét tự mình thời điểm. Hai trong lòng người càng không thích hơn. Gay go. Phương Vân nhìn thấy hai người trên mặt vẻ mặt. Lập tức biết muốn hỏng việc. Vừa muốn nói chút gì, hai người này đã làm khó dễ. Người thật to gan. Nhìn thấy đệ tử nội môn, lại dám không hành lễ. Người tên là gì? Gia nhập trong phái đã bao lâu? Biết quy củ không? Trong mắt ngươi còn có sư huynh, sư thúc cùng trưởng môn sao? Đệ tử nội môn tại đệ tử ngoại môn trước mặt, xưa nay đều là cao cao tại thượng. Bởi vì cao cao tại thượng cho nên tính khí đều không thế nào hảo. Hoàng Tuyệt rít gào một tiếng, lập tức đi nhanh tới. Liền muốn giáo Phương Vân. Phương Vân lông mày khẽ nhếch, loại này lực phách cấp võ giả, dưới tay hắn binh doanh bên trong, chính là rất nhiều. Liên loại này mặt hàng, lại cũng dám ở trước mặt hắn làm khó dễ. Bất quá, hắn bây giờ ăn nhờ ở đậu, cũng không muốn cùng đệ tử nội môn lên xung đột. Vị sư huynh này thứ tội, tại hạ. Phương Vân còn chưa nói hết, Hoàng Tuyệt đã lệ quát một tiếng. Quỳ xuống. Chút nào không có liền như vậy nhân nhượng cho yên chuyện ý tứ. Nếu như ngay cả một cái đệ tử ngoại môn cũng dám coi rẻ hắn, cái kia đệ tử nội môn uy nghiêm vẫn tại. Phương Vân vốn đang có điểm nhân nhượng cho yên chuyện ý tứ, nghe được câu này, lập tức hơi nhướng mày, trong lòng hơi tức giận. Hoàng Tuyệt, ngươi đang làm gì? Chính vào lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng như hoàng oanh âm thanh. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một vệt bích ảnh chính hướng nơi này lướt tới. Lam Đại Nguyệt. Phương Vân nhận ra người đến. Nguyên lai là sư tỷ. Nhìn thấy người đến là Lam Đại Nguyệt, Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc lửa giận trong lòng nhất thời dập tắt không ít. Hai người đầy mặt tươi cười, đón nhận đi tới. Sư tỷ, trận gió nào đem ngươi thổi tới a? Hoàng, thứ ba tiếng người âm lấy lòng gần như siêu mi. Lãnh Nguyệt trong ngọn núi, từ trên xuống dưới, vô số nội môn, đệ tử ngoại môn, đều đánh mỹ nhân này chủ ý, thậm chí không ít trưởng lão, đều đối với nàng lòng sinh cảnh du, chỉ bất quá bị vướng bởi môn quy cùng thân phận, không thể động thủ thôi. Mặc dù là sắp xuất giá người, nhưng Lam Đại Nguyệt ở bên trong phái được hoan nghênh trình độ, vẫn như cũ không giảm. Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc, các ngươi là không phải lại đến bắt nạt đệ tử ngoại môn. Lam Đại Nguyệt nhướng mày, một mặt không thích. Mặc dù là cao mày, nhưng xem ở Hoàng Tuyệt, Chu mặt ngọc bên trong, mỹ nhân này cao mày dáng vẻ, đều là như vậy mê người. Sư tỷ nói đến mức nơi nào thoại. Chúng ta làm sao sẽ ước hiếp đệ tử ngoại môn? Hoàng Tuyệt nói phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn, cái kia ai, ai, ai, người đi nhanh đi. Ha ha, sư tỷ, người xem. Chúng ta cũng không có ước hiếp đệ tử ngoại môn. Hừ, nếu như cho ta biết các ngươi ước hiếp những đệ tử khác. Tuyệt đối nhiều các ngươi không được. Đó là hai người hữu tâm phùng nên, tự nhiên mọi cách gật đầu. Nhìn thấy hai người nói chuyện như vậy, Lam Đại Nguyệt cũng không làm gì được bọn hắn, suy nghĩ một chút, xoay đầu lại, nhìn Phương Vân nói. Ngươi nhanh rời khỏi đi. Nếu như bọn họ còn dám thao khó ngươi, ngươi nói cho ta biết. Ta tuyệt đối khinh nhiêu bọn hắn không được. Phương Vân trong lòng lắc lắc đầu, đối phó hai người kia, hắn hoàn toàn là không cần Lam Đại Nguyệt hỗ trợ. Bất quá, mỹ nhân cứu anh hùng, cũng đã cứu. Cái kia đã không còn gì để nói. Đa tạ sư tỷ. Phương Vân gật đầu một cái, thi lễ một cái. Xem Lam Đại Nguyệt thần tình, hiển nhiên không có nhận ra tự mình. Thì cũng thôi. Tự mình đối với hắn mà nói, chỉ là cái giáp đất bính đinh, trên núi nhiều người như vậy. Nàng không nhớ rõ cũng là hợp tình hợp lý. Tiểu tử này. Các loại, chờ Lam Đại Nguyệt đi, mới hảo hảo dạy hắn. Nói cho nàng biết. Hừ. Nội môn là tốt như vậy tiến vào sao? Hoàng Tuyệt trong mắt xẹt qua một vệ tàn nhẫn sắc, âm thầm quyết định chủ ý chuyện lần này làm thỏa đáng, lập tức đi giáo cái này thủ quy củ đệ tử ngoại môn. Ừm. Cái này. Gia hỏa, ánh mắt hung tàn, xem ra, là vẫn muốn đối phó ta. Thực sự là không biết sống chết. Lam Đại Nguyệt đưa lưng về phía Hoàng Tuyệt, không nhìn thấy ánh mắt của hắn, có thể Phương Vân nhưng hoàn toàn thấy được, nhưng hắn cũng không nói ra. Hai người các ngươi, không lại muốn sinh sự a? Lam Đại Nguyệt lại nói vài câu, cảm giác yên tâm chút. Rồi rời đi. Nàng còn phải đi làm như vân sư thuốc sự tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 233, công thể toàn phục. Lam Đại Nguyệt một khuê, chu vi đệ tử ngoại môn trong lòng liền bắt đầu nghị luận. Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc, là đệ tử nội môn bên trong, nổi danh kẻ cẩn thận. Người này muốn xui xẻo rồi. Lam sư tỷ vẫn là tâm tư quá đơn thuần quá thiện lương. Căn bản không biết lòng người hiểm ác nàng vừa đi, e sợ Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc lập tức liền muốn động thủ. Đệ tử nội môn địa vị tôn sùng liền tính giết cá biệt đệ tử ngoại môn cũng không đại sự gì. Cái này gọi Phương Vân muốn nguy hiểm. Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc bình thường ở ngoại viện hoành hành ngang ngược. Đáng tiếc ta không phải đệ tử nội môn, nếu không thì nhất định phải cho bọn hắn đẹp mặt. Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc ngay chẳng bản. Những lời này bọn họ cũng không dám nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Hừ. Hoàng Tuyệt Chu Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia hung tàn hào quang liền muốn đối Phương Vân ra tay. Bất quá, hai người vẫn không có động thủ trong thai liền nghe đến một tiếng thanh âm lạnh như băng. Hai tên phế vật. Thực sự là không biết sống chết. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Một. Nghe được cái thanh âm này, không chỉ là Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc liền toàn trường đệ tử ngoại môn đều trợn to hai mắt. Một mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm đứng ở trong đám người Phương Vân. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh căn bản không có nhiều dài dòng ý tứ. Tiếng nói vừa dứt, lập tức bước nhanh bước qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng đúng là đi bộ bước qua đi. Ha ha, được, được. Nhìn thấy Phương Vân không lùi mà tiến tới, muốn ra tay với chính mình. Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc đều gấp đến độ nộ cười lên. Hoàng Tuyệt tay phải nhấc lên chỉnh cánh tay phải lập tức bành lên, xem ra tựa như một cái bành trướng mãng xà. Cái môn này liền gọi mãng xà, là một môn tăng cường khí lực môn, đạp chân xuống, bổ nhào hướng về Phương Vân. Cùng một thời gian, bên cạnh Chu Ngọc cũng đấm ra một quyền. Ẩm. Mọi người ở đây khiếp sợ trong ánh mắt, Phương Vân một mặt hờ hững chỉ là đơn giản vươn hai bàn tay, nhẹ nhàng chặn lại, liền đem hai người thế dường như xét đánh một trường chặn lại rồi. Cái gì? Làm sao có khả năng? Hai người trên mặt tràn ngập kinh ngạc, vẫn không phản ứng lại, liền nhìn thấy Phương Vân trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Ca. Phương Vân một mặt lênh khốc hai tay mười ngón hướng về bên trong một chảo, Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc đông nhiên, A phát ra một tiếng đáng sợ kêu thảm thiết hai người nằm đấm, lập tức như thể diện như thế mềm nhũn xuống. Xương bên trong phát sinh một trận vang lên giòn giã lại có thể là bị nắm nát. A. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Hoàng Tuyệt phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất kêu to lên. Cái chán của hắn chảy ra đậu đại mồ hôi lạnh. A. Ngươi buông tha chúng ta ba, van cầu ngươi ngươi đại nhân đại lượng. Hãy bỏ qua chúng ta ba. Chu Ngọc cũng là quỳ trên mặt đất, hắn vừa đau lại sợ trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Phương Vân cho cảm giác của bọn hắn, tựa như một ngọn núi cao như thế không thể lay động. Hơn nữa, về mặt lực lượng triệt để chấn áp lại bọn họ. Ừ. Thấy cảnh này, Chu Vi Lãnh Nguyệt phái đệ tử đồng thời hít vào một hơi mí mắt nhảy lên không ngừng. Này, đây cũng là đệ tử nội môn A. Có mấy người nhận thức Phương Vân, trong ngày thường xem Phương Vân không vừa mắt, lúc này, áo lót bên trong chảy dòng mồ hôi lạnh. Hoàn toàn không ngờ rằng này cá tính cách cổ quái sắc mặt trắng bệnh đệ tử ngoại môn có như vậy thực lực đáng sợ. May là A. Thấy cảnh này, sắc mặt bọn hắn đều trắng, trong lòng cái kia nghĩ mà sợ A. Đồ điếc không sợ súng. Bây giờ là ta quỷ, vậy thì các ngươi quỷ. Phương Vân trên cao nhìn xuống như xem người chết như thế nhìn xuống hai người. Hắn đường đường triều đình binh Bắc đại tướng quân, kinh thành tiểu hầu gia, nhanh bước vào địa biến cấp cường giả. Hai người này run rế như thế tiểu nhân vật, lại muốn để hắn quỳ xuống thực sự là chết sống. Chúng ta quỳ ngươi đại nhân đại lượng hãy bỏ qua chúng ta đi. Hai người đột nhiên phát hiện Phương Vân không như chính mình tưởng tượng yếu như vậy lập tức trở nên rất lưu manh làm như bắt nạt trên không đủ bắt nạt hạ có thừa vô lại, nhất định phải có lưu manh có tinh thần mới có thể len trái lọt phải sống đến mức phong thanh thủy lên. Hai người hiển nhiên rất được đạo này. Nói một đằng làm một nẻo. Phương Vân lắc lắc đầu đống nhiên hai chân đá ra. Chấn động tại hai người đan điền trên tướng bọn họ xa xa đá ra. Không, hai người một mặt sợ hãi tầng tầng đánh rơi trong đám người, sau đó ngất đi. Phương Vân lại phá vỡ bọn họ đan điền, này bằng với pha giết bọn hắn ở bên trong phái đặt chân tư bản. Làm xong những việc này, Phương Vân xoay người lại một mặt lánh khốc hướng xương phòng đi đến. Tại chúng đệ tử ngoại môn trong mắt Phương Vân đột nhiên cùng thân bí, cao to, đáng sợ, sâu không lường được Vân Vân liên hệ ở cùng nhau cũng không ai dám chặn hắn con đường. Sư huynh, hai vị sư huynh. Chờ Phương Vân vừa đi mới có người dám đi tới tra xét Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc thương thế. Đan điền của ta. Phá. Hoàng Tuyệt kêu thảm, tỉnh lại. Vốn đang có hai người nâng Hoàng Tuyệt nghe được những lời này đột nhiên đem hắn hướng về trên đất một ngã liền đứng dậy, đầy mặt xem thường đi. Đan điền bị phá, hai người kia đã không ở bên trong phái đặt chân. Không cần thiết lại lấy lòng hai người này thằng hề. Có chịu quá hai người kia ức hiếp càng là cảm thấy thống khoái trong lòng âm thầm kêu một tiếng hảo. Lần này đột nhiên bạo phát phế bỏ hai cái đệ tử nội môn công. E sợ chẳng mấy chốc sẽ ở bên trong môn khiến cho sóng to gió lớn. e sợ Lãnh Nguyệt phái là không ở lại được. Phương Vân cũng không hề tiến vào xương phòng, hắn xoay chuyển cái cong lập tức liền hướng dưới núi bước nhanh bước đi. Hắn làm việc sát phạt quả quyết, biết đạo không đi nữa, đón lấy chính là Lãnh Nguyệt phái trưởng lão bàn hỏi. Lấy hắn vẫn không có khôi phục năng lực, bị những người này chú ý tới, không phải là cái gì chuyện tốt. Đáng tiếc một cái hảo nơi ở. Phương Vân trong lòng khá là tiếc hận. Lãnh Nguyệt trong phái, tức có người miễn phí cung cấp rừng chân cùng ba ăn uống thực đồng thời còn không cần làm sự. Như vậy địa phương tốt có thể cũng không nhiều. Bất quá, cũng vẹn vẹn chính là cái miễn phí cung cấp rừng chân cùng ẩm thực địa phương mà thôi. Phương Vân không nhanh không chậm hướng về bên dưới ngọn núi bước đi, đồng thời vận lên di hình hoàn cốt, lặng yên không một tiếng động lần thứ hai thay đổi dung mạo. Vẫn tại dưới chân núi, Phương Vân liền nghe đến trên núi một trận ồ lên. Bất quá, cũng không ai chú ý tới hắn. Rời khỏi Lãnh Nguyệt phái, Phương Vân trở lại cách Lãnh Nguyệt phái không xa trấn nhỏ trên tìm gian khách sạn. Liền ở trong phòng khẩn hộ không ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, Phương Vân mỗi ngày ngoại trừ ăn bổ huyết thuốc đông y, chính là luyện lực như vậy đơn điệu tháng ngày nếu là người thường sớm nị, nhưng Phương Vân nhưng hảo không cảm thấy phiền táo. Tại trên trấn ở lại, sững sờ sau một tháng Phương Vân thân thể khôi phục càng lúc càng nhanh, cái gọi là vạn sự mới đầu đến, càng đi về phía sau lại càng thông thuận. A. Trong khách phòng, Phương Vân ngồi xếp bằng ở giường gấm trên đột nhiên phát ra một tiếng quát tầm. Vừa dứt tiếng, Phương Vân trong cơ thể đột nhiên phát sinh một cỗ lực hút cường đại, sáu con nghe một tiếng ầm vang, khách sạn phía trên hình thành một cái to lớn luồng khí xoáy điêu trong phạm vi 5000 trượng quần quần thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ hợp vào đến Phương Vân vị trí trong khách sạn. Đó là cái gì? Một tên đi qua trấn nhỏ tông phái cao thủ thấy cảnh này, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh ở trong mắt hắn, trong kia khách sạn phía trên thiên địa nguyên khí lại tụ tập thành một cái màu trắng long hình. Nông một người khác tông phái cao thủ thấy cảnh này, hít vào một hơi. Thu nạp thiên địa nguyên khí lúc nguyên khí hóa thành dòng khí. Đây là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh thông minh thiên tài tại tinh phách cấp, nội lực đạt đến 7749 cái phi long lực lúc dị tượng 2. Cái gọi là đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, đi giả thái nhất. Thái nhất đại biểu thiên địa sơ thành, là mở đầu. Cái gọi là một đi không phản cố dùng chỉ có 49. Tại võ đạo bên trong, điều này đại biểu tuyệt đối bình phong. Vô luận là ai cũng không đột phá. Nội lực thu nạp lúc, nguyên khí hóa thành hình rồng. Đây là tinh phách cấp cao thủ đạt đến đỉnh cao dị tượng. Cảnh tượng như vậy, truyền thuyết bắt đầu ma tông trưởng môn cùng thái sơ phái trưởng môn đều từng ở tinh phách cấp từng xuất hiện. Ha ha, trải qua hai cái thời gian nửa tháng tiêu hao gần 1000 cân bổ huyết thuốc, cùng gần 800 sứ thượng phẩm đan dược ta rốt cục hoàn toàn khôi phục. Phương Vân cảm giác trong cơ thể sóng lớn hung đảo nội lực, tâm tình cực độ sảng khoái. Tại đã trải qua hai cái thời gian nửa tháng gầy yếu kỳ sau, hắn rốt cục hoàn toàn khôi phục. Loại cảm giác này, tựa như tại dài rằng giặc ngày mưa dầm khí sau, rốt cục đẩy ra mây mù lại thấy ánh mặt trời. Cái gọi là phúc hề họa vị trí ỷ, họa hề phúc vị trí phục. Lần này dùng huyết ma đan thiếu chút nữa làm cho ta chết đi. Nhưng là bởi vậy kích phát rồi tiềm năng nội lực trực tiếp đạt đến 40 cựu long lực. Phương Vân mơ hồ cảm giác được, chính mình đụng chạm đến một tầng mơ hồ bình phong. Xuyên thấu qua này đạo bình phong, Phương Vân có thể cảm nhận được một cái khác kỳ diệu cảnh giới tồn tại. Đây là chủng loại rất huyền dị cảm giác, chỉ có lực lượng đạt đến một cái cực hạn thời điểm mới có thể cảm giác được. Đại diễn số lượng 50 dùng 40 có thừa, hủy bỏ 1. Ta đã đạt đến tinh phách cấp cực hạn. Phương Vân hiện tại cảm giác chính mình nếu như gặp phải 50 long lực địa biến cấp cường giả, rốt cục không cần lại chạy trốn. Thậm chí khả năng đem đối phương giết đến chạy trốn. Đây chính là lực lượng ám hợp thiên địa lý lẽ lúc, nắm giữ đánh vỡ quy tắc lực lượng. Đột nhiên một trận tiếng xe gió truyền vào trong thai Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức biết là chính mình thu nạp thiên địa nguyên khí cử động hấp dẫn người khác chú ý. Là nên rời khỏi. Một. Phương Vân trong lòng hơi động lập tức từ bên trong túi không gian lấy ra nặc tức châu, sau đó khôi phục vốn là khuôn mặt, đẩy cửa ra, thi nhiên đi ra ngoài thần thái bình tĩnh tự nhiên, không sợ hãi không nóng nảy. Tại khách sạn chỗ cửa lớn, một tên ăn mặc Lãnh Nguyệt phái cao thủ, cùng Phương Vân sượt qua người. Tiếp theo là một tên ăn mặc Thiên Tinh đạo bảo cao thủ, hai người đều vội vã hướng về Phương Vân tô khách phòng bước đi. Ai cũng không có chú ý tới Phương Vân. Xe ngựa. Phương Vân kêu lên một chiếc xe ngựa, nhảy lên, sau đó hướng về hiệu bước ra ngoài. Tinh phách cấp tích lũy, đã đầy đủ hùng hậu. Phương Vân hiện tại muốn làm là tìm cái hẻo lánh, rất ít người đặt chân tới địa phương, an tâm trùng kích địa biến cấp. Bánh xe lộc bánh xe âm thanh, xe ngựa mang theo Phương Vân, một đường hướng về đông mà đi. Nơi nào có tòa thâm sơn đầm lớn nhân han đến. Ẩm. Thùng xe môn đột nhiên mở ra, một bóng người tại bên trong buồng xe lưu lại mấy viên tam hoàng tiền sau, phá không bay ra. Biến mất ở mênh mông hoang dã bên trong. Chính là chỗ này.

Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức từ bên trong túi không gian lấy ra nặc tức châu, sau đó khôi phục vốn là khuôn mặt, đẩy cửa ra, thì thi nhiên đi ra ngoài tiểu thần thái bình tĩnh tự nhiên, không sợ hãi không nóng nảy. Tại khách sạn chỗ cửa lớn, một tên ăn mặc lãnh nguyệt phái cao thủ, cùng Phương Vân sượt qua người. Tiếp theo là một tên ăn mặc thiên tinh đạo bào cao thủ, hai người đều vội vã hướng về Phương Vân tô khách phòng bước đi. Ai cũng không có chú ý tới Phương Vân. Xe ngựa. Phương Vân kêu lên một chiếc xe ngựa, nhảy lên, sau đó hướng về hiệu bước ra ngoài. Tinh phách cấp tích lũy, đã đầy đủ hùng hậu. Phương Vân hiện tại muốn làm, là tìm cái hẻo lánh, rất ít người đặt chân tới địa phương, an tâm trùng kích địa biến cấp. Bánh xe lộc bánh xe âm thanh, xe ngựa mang theo Phương Vân, một đường hướng về đông mà đi. Nơi nào có tòa thâm sơn đầm lớn, nhân hắn đến. Ẩm. Thùng xe môn đột nhiên mở ra, một bóng người tại bên trong buồng xe. Lưu lại mấy viên tam hoàng tiền sau. Phá không bay ra. Biến mất ở mang tiến hoang dã bên trong. Chính là chỗ này. Phương Vân nhìn lưng chừng núi nhai nơi, một cái bị che lấp lên hang động, lẩm bẩm nói. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức bay vào. Duy. Phương Vân phá không bay vào hang động, trong bóng tối, hai điểm như đèn lồng màu đỏ tươi sáng lên. Tiếp theo là một trận rất có ăn mòn tính khói độc phun ra ngoài, khói độc bên trong, một cái mọc ra hai cái sừng độc mãng hướng về Phương Vân đánh tới. Này độc mãng, tu luyện gần ngàn năm, là mảnh này thâm sơn đầm lớn bên trong, mạnh mẽ nhất hung vật. A. Phương Vân hét lớn một tiếng, bàn tay vỗ một cái, hư cái dài mấy trăm trượng độc mãng. Phong vào bức tranh vàng bên trong. Chương 234, địa biến cấp. Trùng kích địa biến cấp lúc, kéo dài thời gian sẽ rất trường, hơn nữa chịu không nổi quấy rầy. Phương Vân bức tranh vàng bên trong, phong ấn tinh phách cấp cao thủ, đã toàn bộ tử thương hầu như không còn. Hiện tại, cũng chỉ có thể phong ấn này còn độc mãng, đến thế tự mình trông coi cửa động, đồng thời khu trừ thâm sơn này đầm lớn bên trong độc trùng độc vật. Đi ra. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, bị phong ấn độc mãng, lập tức lại xuất hiện ở trong động, nguyên bản hung ác ánh mắt, trở nên ôn thuần rất nhiều. Mấy ngày này, ngươi liền thay ta thủ hộ hang động đi. Phương Vân phất phất tay, này độc mãng liền bơi vào hang động nơi sâu xa. Phương Vân ngẩng đầu mà bước, bước chân vào âm u trong hang động. Nơi này khoảng cách gần nhất đường núi, đều tại trăm dặm có hơn. Ngược lại là trùng kích địa biến cấp địa phương tốt. Trong hang động bốn phương thông suốt, Phương Vân tìm một cái khô ráo hành lang, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Dùng huyết ma đan sau, ta tiềm năng bị kích phát ra. Lực lượng tinh thần tăng vọt một nhiều hơn phân nửa. Bất quá, trùng kích địa biến cấp sự tình, quan hệ trọng đại. Một cái không cẩn thận, sẽ bị vạn vạn âm ma, sát ma, địa ma thôn phệ. Ta đến bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, chuẩn bị cẩn thận mới là. Phương Vân tâm thần hơi động, thiên địa vạn hóa chung bên trong chấn áp phỉ tinh huyết, lập tức bay ra. Giọt tinh huyết này xính xích hoàng vẻ. Màu đỏ thấm, đại biểu chính là con hung thú này thôn vệ vạn loại linh vật, tích lũy khí tức cuồng bạo. Màu vàng, đúng là nó ôn độc khởi nguồn. Giọt tinh huyết này phảng phất có sinh mệnh như thế, tại Phương Vân nội lực bên trong, nhúc nhích dãy rủa, biến ảo ra. Từng cái ma thần mặt, khí lên rít gào. Tựa hồ muốn phá không mà đi. Hung thú tinh huyết, quả nhiên lợi hại. Mặc dù chết rồi, cũng vẫn duy trì hung thú ngạo tính, không muốn hàng phục với nhân. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Tại giọt này hung thú tinh huyết xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác được bên ngoài thân một cái nào đó khiếu tựa hồ sinh ra cảm giác, đột nhiên chấn động một chút. Phương Vân trong lòng lập tức biết, cái này khiếu chính là địa biến chi bên trong, đối ứng giọt này hung thú tinh huyết khiếu. Tàng. Huyết với khiếu từng cái tật. Phương Vân hơi suy nghĩ. Lập tức đem giọt này hung thú tinh huyết hướng về cảm ứng bên trong khiếu đưa tới. Hung thú tinh huyết lập tức hóa thành ngàn vạn kia, như chim bay đầu lâm giống như bay về phía chỗ này khiếu. Trong quá trình này, tinh huyết cấp tốc áp xúc, hết thể tạp chất toàn bộ tự động bốc hơi lên đi. Cuối cùng biến thành một cái nhỏ bé phỉ, trôi nổi tại chỗ này khiếu bên trong. Thân thể có 72 cái địa sát, cùng 36 cái thiên cương. Phân biệt đối ứng dưới nền đất 72 tầng, cùng bầu trời 36 tầng. Thượng cổ hung thú phỉ xếp hạng 63, lực lượng của nó khởi nguồn, nhưng là dưới nền đất 72 tầng 8 tầng thứ 9 âm vũ khí. Phương Vân chỗ này khiếu, đối ứng, chính là thế giới dưới lòng đất tầng thứ 9. Hai người lực lượng đồng nguyên, cái này cũng phải hung thú tinh huyết đem cái này khiếu, cho rằng sao nguyên nhân. Ẩm. Giọt này hung thú tinh huyết, biến hóa nhỏ bé phỉ thú, một bản cứ trong đó. Phương Vân lập tức cảm giác được bộ nào chấn động, nguyên bản mơ hồ nhận biết bên trong, lập tức rõ ràng hiện lên một thế giới. Thế giới này vô biên vô hạn, khắp nơi đều là hí lên rít gào âm ma. Đây là thế giới dưới lòng đất tầng thứ 9. Phương Vân anh phách xuất thể, độn ra huyền quan, tiến vào xuống lòng đất, đã không phải lần đầu tiên. Đối với dưới nền đất thế giới, hắn bây giờ đã phi thường hiểu biết. Chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức liền thông qua âm ma hình thái hòa khí tức, phán đoán ra đây là tầng nào. Hống. Nhưng vào lúc này, một trận vang dội tiếng gầm gừ từ trong đầu vang lên. Vô biên tàn bạo cùng hung lệ khí tức, dường như thủy triều như thế, phát thiên cái địa, mạn cuốn tới. Cố khí tức này bên trong, chỉ có một cái ý chí, đó chính là chiếm. Chiếm Phương Vân thân thể, do sâu xa thăm thẳm hư vô bên trong, trở về nhân gian. Đến hay lắm. Phương Vân ngồi xếp bằng trong động, trong mắt bạo quá một vệ tinh mang. Một cỗ vô biên vô hạn lực lượng tinh thần, đón phỉ ý chí, vô giết mà ra. Phương Vân ý chí, phi thường thuần túy. Đó chính là chinh phục. Chinh phục con hung thú này, để nó phủ phục tại tự mình dưới chân. Ẩm. Chớp mắt một cái, hai cổ ý chí cường đại, dường như hai nhánh quân đội, lấy Phương Vân bộ não vì làm chiến trường, triển khai xé giết. Phỉ ý chí, hung bạo tàn nhẫn, tràn đầy vô tận giết chóc. Giết chóc, là tất cả hung thú bản năng. Chúng nó bản thân đại diện, nhược nhục cường thực thiên địa thì lại. Giết. Giết. Giết. Từng cái. Phỉ hết thể ý chí, hội tụ thành một chữ, như hồng trung cự lữ giống như, tại Phương Vân não. Hải lý giết gạo. Hung thú ý chí, dung nhập tinh huyết bên trong. Chỉ cần tinh huyết không khô, nay cô ý chí tựa như sông lớn giống như, kéo dài không dứt. Mà nếu như nói, hung thú thôn phệ ý chí, dường như sông lớn, như vậy Phương Vân ý chí, liền dường như sông lớn bên trong trụ cột vững vàng. Sông lớn lại chảy xiết, hung bạo hơn nữa, cũng bất đắc dĩ hà cây này bên trong lưu chỉ. Phương Vân một mình đối mặt với này cố cuồng bạo hung thú ý chí, trong tim của hắn, bất động như núi bình tĩnh hờ hững. Tùy ý phỉ ý chí làm sao trùng kích, cũng không có dao động. Phương Vân mượn tạ do cỗ tinh thần này đối kháng, đến rèn luyện tự mình ý chí. Khuyết tán tự mình lực lượng tinh thần. Hung thú ý chí, vĩnh sẽ không suy sụp, vĩnh sẽ không khô kiệt. Trừ phi Phương Vân tướng khiếu bên trong tinh huyết bốc hơi lên đi. Nhưng Phương Vân lực lượng tinh thần, nhưng sẽ từ từ yếu bớt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân lực lượng tinh thần đã càng ngày càng yếu ớt, tựa hồ muốn không chống đỡ nổi. Nhưng Phương Vân trong lòng, trước sau bình tĩnh như lúc ban đầu. Tại cùng con hung thú này đối kháng bên trong, Phương Vân ý chí chiếm được rèn luyện, trở nên càng ngày càng kiên định, càng ngày càng ngưng kết. Trong cõi u minh, Phương Vân trong lòng sinh ra một loại kỳ diệu cảm ngộ, tựa hồ tìm được một loại nào đó chân chính lực lượng. Hắn lực lượng tinh thần đang đối kháng với bên trong, cấp tốc suy nhược, tựa hồ sắp cũng bị hung thú ý chí thôn nhưng này chủng loại kỳ diệu hiểu ra, nhưng tại suy nhược tinh thần đồng thời, càng cường liệt. Rốt cục, Phương Vân đột nhiên bước ra một bước, cái trong biển ý thức vang vọng. Đồng thời, một cái cuồn cuộn như thiên uy âm thanh ý chí của ta. Dường như bàn thạch, vĩnh không rời đi. Ý chí của ta. Dường như thiên địa, không thể chiến thắng. Ý chí của ta. Dường như trụ trời, vĩnh không khuất phục. Phương Vân trong đầu, mỗi vang vọng lên một thanh âm, cái kia cố cuồng bạo hung thú ý chí, liền mãnh liệt rung động một cái, như là bị người đòn nghiêm trọng như thế. Khi cái thứ ba âm thanh âm vang lên thời điểm, cái kia tinh thần lực cuồng bạo lượng bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng hung thú gào thét. Mà Phương Vân lực lượng tinh thần, ngay sắp khô kiệt một khắc kia, đột nhiên sinh ra ngập trời biến hóa. Một cỗ cường đại, không gì địch nổi, mới lực lượng tinh thần, đột nhiên mãnh liệt mà ra. Nay cỗ tân sinh lực lượng, so với hung thú tinh huyết ý niệm, còn cường đại hơn đáng sợ. Ý chí của ta, dường như mũi tên, không thể ngăn trở. Khi cái thanh âm này vang lên thời điểm, Phương Vân ý niệm dường như một làn sóng càng cường đại hơn thủy triều, phấp phơi quá khứ, triệt để chấn áp phỉ ý chí. Cùng một thời gian, Phương Vân trong lòng bay lên một cỗ hiểu ra. Đến lúc rồi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân ý thức đột nhiên đi xuống trầm xuống, tụ hợp vào anh phách bên trong, sau đó hóa thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ, liên tiếp xuyên qua mấy chục tầng dưới nền đất bình phong, hướng về dưới nền đất nơi sâu xa nhất chìm. Hết thể đương tại hắn đi tới phương hướng trên âm ma, mặc kệ bao nhiêu, toàn bộ hết thảm, hóa thành cho bụi. 45 tầng, lõm 16 tầng, 47 tầng, 48 tầng. Vô số sát ma, liền sát ma môn tạo thành quốc gia, toàn bộ bị Phương Vân chấn động thành cho bụi. Tầng thứ 48 qua đi, một cái thế giới mới ánh vào Phương Vân thế giới. Thế giới này, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Tràn ngập trong đó, toàn bộ đều là biến thành yêu ma hình dạng, cả người đen kịt, tản ra hắc ám, âm lãnh, tham lam, tàn bạo, khát máu vân vân mặt trái địa ma. Cùng âm ma vô hình vô tướng, sát ma chất bán lưu so sánh cùng nhau, địa ma ngưng như hoàng chất, hầu như cùng nhân giống nhau như lúc. Ở cái này thế giới dưới lòng đất, phóng tầm mắt nhìn, vô số hùng vĩ, khổng lồ cung điện đứng sững ở hư vô bên trong. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ, từ các nơi trong cung điện phóng lên trời. Phương Vân chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ rất tò mò, sẽ đi tìm hiểu một thoáng, nhưng hiện tại, nhưng đã không có tò mò tâm. Bất kể là âm ma, sát ma vẫn là điệu ma, tại Phương Vân trong mắt, ngoại trừ hình thái bất đồng ra, cái khác cũng không có gì khác nhau. Là Lâm Hầu rồi. Phương Vân hờ hứng thu hồi ánh mắt, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo giải lụa màu đen, đánh về dưới nền đất nơi sâu xa nhất. Ẩm, Ẩm, Ẩm. 49 tầng, 50 tầng, 51 tầng. Đến hàng mấy chục ngàn địa ma, bị Phương Vân chấn động thành phấn vụn, bọn họ tinh hoa, toàn bộ nhập vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân nơi đi qua, vô số địa ma gầm thét lên, như cùng nhân loại võ giả, dẫn ra quần quận địa khí, nỗ lực công kích Phương Vân. Nhưng toàn bộ bị Phương Vân làm vỡ nát. Phương Vân nơi đi qua, như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre. Vô số cường đại địa ma, vẫn không có tới gần, liền bị một cỗ đáng sợ ý chí, triệt để xé nát. Ẩm. Rốt cục, Phương Vân ý thức phá tan tầng tầng bình phong, đã xuất hiện ở dưới nền đất tầng thứ 12. Nơi này ma khi hào hào, không có thiên lý, vô số đáng sợ tiếng gầm gừ, liên tiếp, ở trong hư không liền thành một vùng. Võ giả, nhân loại võ giả. Rất lực lượng mạnh mẽ, lực lượng phi thường mạnh mẽ. Đáng sợ ý chí, không thể chống lại. Vô số âm lãnh mà khàn khàn âm thanh để nơi sâu xa nhất lúc, những thực lực này cực cường sự lợi hại của hắn. Tại quần quận trong ma vụ vang vọng. Khi Phương Vân xuất hiện ở địa đồng thời trí tuệ cũng là cực cao địa ma, lập tức phát hiện. Vô số địa ma, vây quanh lại đây, lập tức lại lui ra ngoài. Nhân loại, ngươi không nên tới nơi này. Một trận khàn khàn mà thanh âm trầm thấp bên trong, khoảng cách Phương Vân cách đó không xa, như nước thủy triều ma khí tách ra, một con mọc ra hai cái sừng, cánh rơi, như vị yêu ma, bước ra thân được. Nó trong con ngươi lóe lên một tia hào quang, dữ tợn mà tàn bạo. Hiện tại, ta cần ngươi phi xác. Thanh âm chưa dứt, một cỗ tản ra ánh sáng lạnh to lớn vút chim, bao bọc quần cuộn ma khí, tại chói hai âm khiếu bên trong, chụp vào Phương Vân. Phương Vân thần sắc hờ hững, lấy một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt, nhìn xuống này con yêu ma. Ở trong mắt hắn, này con địa ma hèn mọn như run rế, yếu đuối sinh mệnh. Khi yêu ma trong thai bỗng nhiên nghe được thanh âm này lẩm bẩm, không khỏi ngây ngốc. Câu nói này, bình thường là chúng nó địa ma bộ tộc dùng để hình dung, tiến vào tầng thứ 72 nhân loại võ giả. Lấy hồn phách trạng thái tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất nhân loại võ giả, dưới cái nhìn của chúng nó, cực kỳ yếu đuối. Người đang nói thật. Này con cao hơn một trượng địa ma, trong lòng có chút tức giận, gào lớn một tiếng. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cỗ lực lượng đáng sợ từ trước người phúc xạ mà ra. Cỗ lực lượng này, bình một cái, đánh tan nó ô chảo sau. Phát đồng nhất dạng hùng vĩ sơn mạch, tầng tầng ép ở trên người nó. Này con địa ma bi hào một tiếng, quỳ trên mặt đất. Này một huyền. Nó cảm giác được một cỗ trời long đất lở giống như lực lượng tinh thần, tại này cỗ thần linh giống như ý chí trước mặt, địa ma ý chí, đúng là hèn mọn mà nhỏ bé. Tại sao lại như vậy, một nhân loại tại sao có thể có đáng sợ như vậy ý chí? Địa ma toàn thân run rẩy, nó tại sợ hãi. Trên người nhân loại này tản mát ra huy áp, để nó nghĩ tới rồi vùng không gian này địa ma quân vương. Trên đất ma quân vương trước mặt, không có bất kỳ địa ma năng đủ đứng thẳng. Sinh mệnh cường đại, quyết định với ý chí. Thực sự là hèn mọn sinh mệnh. Phương Vân đi tới, một bước đạp nát này con địa ma đầu lâu, sau đó tướng lực lượng của nó trong cơ thể. Nuốt này con địa ma hậu, Phương Vân anh phách bên trong, rốt cục tập hợp 72 tầng thế giới dưới lòng đất lực lượng. Một loại huyền diệu cảm giác dâng lên trái tim, tại đến này tầng cuối cùng thời điểm, Phương Vân cảm giác được tự mình đụng chạm đến một loại nào đó quy tắc. Nguyên bản hắc ám thế giới dưới lòng đất, ở trong mắt hắn đột nhiên trở nên rõ ràng. Xuyên thấu qua từng tầng bình phong. Phương Vân cảm giác được tự mình đứng thẳng ở trong hang động thân thể, cũng cảm giác được tản ra nhàn nhạt hào quang huyền quan. Phương Vân biết, tự mình rốt cục thành. Hiện tại, chỉ kém bước cuối cùng rồi. Ly. Một tiếng giọng cao thét dài, đột nhiên từ dưới nền đất nơi sâu xa nhất phát sinh. Này âm thanh thét dài, dường như mũi tên rời cùng, phá vỡ tầng tầng dưới nền đất bình phong, thẳng tới mặt đất. Tại khiếu tiếng vang lên trước mắt, Phương Vân đột nhiên hóa thành một đạo quần cuộn cầu vồng, theo sát tiếng rít sau khi, hướng về mặt đất phóng đi. Ầm ầm ầm, Phương Vân phóng lên trời trước mắt, toàn bộ dưới nền đất 72 tầng không gian đều chấn động lên. 72 tầng trong không gian, khói đen cuồn cuộn, từng cỗ không giống lực lượng chuyển thành sương mù, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, dâng tới Phương Vân trong cơ thể. Ầm, ầm, ầm. Phương Vân mỗi xuyên qua một tầng, gánh chịu lực lượng liền cường đại một phần. Cùng thế giới dưới lòng đất liên hệ, cũng cường đại một phần. Cự động tinh lớn, kinh động vô số âm ma, sát ma, địa ma. A. Từng cái. Ngay Phương Vân biến mất trước mắt, tầng thứ 72 trung tâm, khí tức hắc ám cường đại nhất địa phương, đột nhiên truyền ra một cái trầm thấp ngâm nga. Phảng phất là một loại nào đó nhân vật vô cùng cường đại, chính từ trong bóng tối tỉnh lại. Nhân loại, người thật là mạnh mẽ loại. Từng cái, một đôi này tình tại hắc ám chậm rãi mở ra, tại đôi mắt này mở ra trước mắt, chu vi hư không, đều bắt đầu vặn mèo. Một baby gợn sóng ở dưới mặt đất không gian, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tế phẩm, tế tự viễn cổ ma thần môn, tốt nhất tế phẩm. Từng cái lưu lại cho ta đến đây đi. Một cỗ tàn bạo, lãnh khốc khí tức, không phất cùng viễn, khuyết tán ra, toàn bộ lòng đất tầng thứ 72 không gian, đều đang rung động. Địa ma, đạo vương, vô số địa ma phủ phục đầy đất. Ẩm, thạch đạo thiên kinh, một đạo đáng sợ bóng đen, bay lên khỏi mặt đất. Đột nhiên hóa thành một tia chớp, hướng về Phương Vân biến mất phương hướng, đuổi nhanh tới. Ẩm, nát tan, ẩm, hết thể dưới nền đất bình phong, đều nhất nhất chấn tan, đạo hắc ảnh này hưởng tốc độ, nhanh như thiểm điện. Nó địa chỗ, nhấc lên từng trận bao táp. Vẹn vẹn chỉ là này cô bao táp, liền xé rách, không biết bao nhiêu sát ma, âm ma. Phương Vân cũng không hề chú ý tới này đạo nhanh chóng truy đuổi mà đến khủng bố bóng đen, hắn tích lũy quá hồn hậu. 40 cửu long lực, như vậy tích xúc, đã đạt đến đỉnh điểm. Quả thực có thể nói là kinh thế hai tục. Cho nên, khi hắn phá không trở về mặt đất lúc, tốc độ cũng hơn nhiều cái khác đột phá địa biến cấp võ giả, sắp rồi mấy lần không ngừng. Ẩm. Phương Vân mang theo 72 loại bàng bạc địa khí, một lần xông vào huyền quan xoay người lại thể, này đạo đi thông thế giới dưới lòng đất huyền quan lập tức liền đóng lại. Anh phách trở về. Đáng tiếc a. Ngay huyền quan đóng trước mắt, một đạo cao gần trăm trượng khổng lồ ma ảnh đột nhiên xuất hiện ở phương biến mất địa phương. A. Từng cái ma vương, dưới nền đất ma vương. Tầng thứ nhất âm ma môn tê tiếng kêu thảm thiết. Chúng nó vẫn không có tới gần, lập tức liền ở bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, bị từng cỗ khí tức đáng sợ xé thành mảnh vỡ. Này con đang sợ ma ảnh, quanh thân khói đen cuồn cuộn, nó ngưỡng vọng Phương Vân biến mất địa phương, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa, nó là có thể bắt được tên nhân loại này cường giả linh hồn rồi. Trong thiên địa có thật nhiều quy tắc, loại này quy tắc là không thể đánh vỡ cùng vượt qua. Cứ việc thế giới dưới lòng đất cùng dương quang thế giới, chỉ cách xa nhau mỏng manh một tầng, nhưng cường đại như nó, cũng là không đánh vỡ. Hống. Này con khủng bố ma ảnh, phát ra một tiếng không cam lòng rít gào. Nó đột nhiên vung tay lên, lập tức nhấc lên ngập trời bao táp. Đại sướng hút một cái, cắn nuốt gần nghìn vạn âm ma hậu, rốt cục như ngư như thế, chìm vào đáy nước. Ẩm. Phương Vân Anh phách trở về vị trí cũ, ý thức trở về cơ thể, đồng thời, một cỗ lực lượng cuồng bạo, xông vào trong cơ thể hắn. Thiên địa tự phân âm dương. Nhật vì làm dương, nguyệt vì làm âm. Thân thể cũng có âm dương phân chia. Nay cỗ dưới nền đất lực lượng, đầu tiên trào vào anh phách cùng tinh phách bên trong. Thật là thủy hỏa chi nguyên, tinh phách có hai, một âm một dương. Hấp thu này cố dưới nền đất âm tính lực lượng sau. Đầu tiên là tinh phách lớn mạnh, sau đó là thông qua tinh phách, lớn mạnh khí phách cùng lực phách. Phương Vân lực lượng, tại đạt đến cực hạn sau, rốt cục lần thứ hai tăng thêm. Ngâm. Kèm theo vang dội tiếng rồng ngâm, Phương Vân hai chân xoa lập, đứng ở trong hang động, đột nhiên mở tại ánh mắt hắn thời điểm. Phía sau của hắn, quang ảnh biến ảo, một con to lớn phi long, từ hư vô bên trong chui ra. Con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba. Một con lại một con phi long, gầm thét lên, điên cuồng từ hư vô bên trong chui ra. 5 con, 10 con, 20 con, 30 con, 40 con, 40 cửu đầu. 50 con. Đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, hủy bỏ thái nhất. Tại con thứ 50 phi long chui ra thời điểm, liền mang ý nghĩa, Phương Vân phá vỡ một tầng bình phong. Tiến vào một cảnh giới khác. Cảnh giới này, chính là địa biến cấp. Vụ. Toàn bộ hang động đều rung động, nhiều tia màu đen sương mù từ dưới đất chảy ra. Trong chớp mắt này, Phương Vân đột nhiên không gì sánh nổi rõ ràng cảm nhận được dưới nền đất 72 tầng, một loại huyền diệu cảm giác dâng lên trái tim. Trong hư không, phảng phất có từng sợi không nhìn thấy quy tắc, tướng trên người của hắn 72 cái địa sắc hiếu, cùng dưới nền đất 72 tầng quán thông lên. Chương 235, Kiếp thân. A. Phương Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quát tầm. Cuồn cuộn địa khí lập tức từ dưới đất tuôn ra, tướng toàn bộ hang động đều nuốt hết. Từng cỗ bàng bạc lực lượng, xuyên qua toàn thân hắn khiếu khổng, tràn vào trong cơ thể. Đạt được cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Phương Vân trong cơ thể lực phách, khí phách, tinh phách, anh phách lần thứ hai lớn mạnh. Mà Phương Vân lực lượng, thì lại đồng thời tăng thêm. Từng cái phi long, không ngừng từ hư vô bên trong chui ra. 51 con, 60 con, 71 con, 78 con. Trong hư không quang ảnh biến ảo. Khi Phương Vân phía sau xuất hiện con thứ 78 phi long thời điểm, hắn phong trướng lực lượng, mới chậm rãi hoán hạ xuống. Ta bây giờ thân thể, vừa mới tiếp xúc cố lực lượng này. vẫn phải cần một khoảng thời gian thích ứng này cỗ đại địa lực lượng. Đồng thời, thân thể cường hóa, cũng phải cần một khoảng thời gian. Các loại, chờ lại quá một đoạn lúc, thực lực của ta hẳn là vẫn tại tăng lên cực lớn không gian. Phương Vân có thể cảm giác được, 78 long lực, cũng không phải là tự mình thân thể cực hạn. Mặt sau còn có tăng lên cực lớn không gian. Nội lực cũng không thể vô hạn gánh chịu, này còn có một cái cường hóa thân thể quá trình. Phương Vân dùng huyết ma đan lúc, là 80 long lực. Thời điểm kia, thân thể của hắn liền bắt đầu không thể chịu đựng được, hầu như muốn nổ tung. Cho nên, 78 long lực, là trước mắt hắn cái giai đoạn này có thể hợp lý thừa thụ lực lượng. Hơi cô. Một trận âm thanh truyền đến, Phương Vân bụng bụng đói kêu vang. Trung kích địa biến cấp, đi tìm hắn thời gian mấy ngày. Cho nên, sẽ cảm thấy phi thường đói bụng. Tu vi võ đạo đạt đến địa biến cấp, như thường thoát không được nhân phạm chủ, vẫn là sẽ đã đói bụng, muốn ăn cơm à. Phương Vân triệu ra túi không gian, từ bên trong lấy ra không ít đồ ăn, đều là lương khô. Là hắn vì lần này trùng kích địa biến cấp chuẩn bị. Lần này, so với thường ngày muốn ra đói bụng. Phương Vân đầy đủ ăn một canh giờ, mới điền đầy bụng. Trong khoảng thời gian này, cẩn thận điều dưỡng một thoáng thân thể. Lợi dụng địa khí, cường hóa nội tạng, ta như vậy thực lực, lại sẽ tiến một bước tăng thêm. Phương Vân cũng không hề nóng lòng rời khỏi. Lam Đại Nguyệt, còn có hơn 10 ngày mới có thể xuất giá. Trước đây, Phương Vân có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, làm hết sức tăng lên thực lực. Lãnh Nguyệt Phái cùng Thiên Tinh Phái mặc dù là trung đẳng tông phái, nhưng lâu như vậy dưới thời gian đến, trong phái khẳng định cũng có chút cường giả. Phương Vân xưa nay đều là chiến lược trên coi rẻ đối phương, mà chiến thuật trên làm hết sức bát cao đối phương. Không nhẹ địch, không liều lĩnh, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Lại tu luyện một quãng thời gian đi. Phương Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, lần thứ hai ở trong hang động, bắt đầu tu luyện. Thời gian một ngày quá khứ, Phương Vân đều lợi dụng đại địa khí, tôi luyện bắp thịt, xương cốt cùng nội tạng. Tại lực lượng đạt đến 78 long lực sau, Phương Vân thực lực, rốt cục lần thứ hai tăng lên. Nên đi. Đến Lam Đại Nguyệt ngày xuất giá, Phương Vân rốt cục đứng dậy. Trong mắt của hắn, một tia so với Thái Dương còn muốn hào quang chói mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Một trường thu rồi ngàn năm độc mãng, Phương Vân nhanh chân đi ra hang động. Ngoài vách núi, sơn dã rậm rạp, đầm lớn sâu sắc. Phương Vân nhìn lướt qua, thân thể nhảy lên, lập tức hóa thành một đạo giải lụa từ cửa động bay ra, giải lụa nơi đi qua, hai bên hiện ra hai đạo thật dài khí lãng, tựa như một cái trường hà như thế, ngang qua hư không. Biến mất ở phương xa. Lãnh Nguyệt Sơn, vũ ái tầng tầng. Hôm nay là Lam Đại Nguyệt ngày xuất giá, Lãnh Nguyệt trên núi răng đèn kết hoa, rất náo nhiệt. Sư muội, hôm nay là ngươi đại hỷ tháng ngày, chúc mừng ngươi a. Đúng vậy, Thiên Tinh Tông Bạch Phượng công tử, vóc người tuấn tú. Cùng sư tỷ thực sự là trai tài gái sắc. Không biết tiện sát bao nhiêu người a. Đáng tiếc a, trong phái thật nhiều nam đệ tử đều lén lút thầm mến sư tỷ đây. Sư tỷ xuất giá, không biết bao nhiêu người muốn tan nát cõi lòng rồi. Trong khuê phòng, một mảnh hỉ khí. Vài tên xinh đẹp tuyệt trần Lãnh Nguyệt phái nữ đệ tử chính ở trong phòng, thế Lam Đại Nguyệt trang điểm trang phục. Nhìn cảnh bên trong xinh đẹp thiên tiên Lam Đại Nguyệt, mỗi một người đều khen tặng lên. Lam Đại Nguyệt tan mặc một bộ phấn bạch quần lụa mỏng, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, lập tức làm cho người ta một loại mỹ luân mỹ hoán, mộng ảo tiên tử giống như cảm giác. Trong hai nghe sư tỷ, các sư muội khen tặng, Lam Đại Nguyệt tâm bên trong thâm thẳm thở dài một tiếng. Cùng bên ngoài vui sướng, răng đèn kết hoa bầu không khí ngược lại, Lam Đại Nguyệt tâm bên trong không hề có một chút ý mừng. Lần này hôn nhân, chỉ là một lần tông phái thông ra kết quả. Trong phái trường bối, rất sớm liền thế nàng làm đã quyết định, không phụ thuộc vào nàng phản đối. Thân là Lãnh Nguyệt phái đệ tử, đặc biệt là từ nhỏ bị Lãnh Nguyệt phái nuôi nâng lớn lên, Lam Đại Huyện căn bản không cách nào phản kháng trưởng môn cùng các trưởng lão quyết định. Thôi, trong phái trưởng lão nuôi nâng ta lớn lên, ta liền từ tông môn ý tứ, để nuôi nâng tri ân đi. Lam Đại Nguyệt tâm bên trong thất vọng thở dài, giơ lên thần chi, đôi môi nhẹ nhàng hợp lại, lập tức trở nên hồng như liễu diễm. Lam sư muội, Thiên Tinh Tông người sắp đến rồi, trưởng môn bọn họ chính ở tháng 3 điện hầu. Trưởng môn nói, cho ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị kỹ càng. Giờ lành sắp đến rồi. Hảo Lam Đại Nguyệt thấp giọng trả lời một tiếng. Chu vi nữ đệ tử, lần thứ hai khen tặng không ngừng. Lãnh Nguyệt trên đỉnh ngọn núi, một gian kim loại đại điện đứng sướng sướng, cửa đại điện khắc họa ba luân trăng lưới liềm. Nơi này chính là Lãnh Nguyệt phái chủ điện. Lãnh Nguyệt phái trưởng môn Lam Tâm Ngọc, chính ngồi ngay ngắn chính ba tháng điện bên trong. Nàng ăn mặc một thân màu xanh lam đạo phục, mái tóc đen nhánh hướng lên trên trải lên, buộc thành một cái đạo kế. Dùng cảnh tử cắm vào. Nàng mặt mày như họa, khí tức rộng rãi, tại trên ghế rộng một tòa, liền nhân một loại, hồn nhiên. Một cung đại điện. Dãy núi hồn nhiên thể cảm hóa. Chuyện lần này, chỉ có hy sinh Đại Nguyệt. các loại, chờ tương lai, chúng ta Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh phái liên minh, tông phái tự nhiên sẽ hắn bồi thường. Lam Tâm Ngọc mở miệng nói, thanh âm của nàng lạnh lạnh, làm cho người ta cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị uy nghiêm, từ chối người ngoài ngàn dặm ở ngoài. Trường môn nói chính là, Lam Đại Nguyệt là ta tông phái đệ tử. Vì Lam môn phái hy sinh một thoáng, vậy cũng là nên phải vậy. Một tên tóc xương bạch trưởng lão lập tức phụ hòa nói. Chỉ là, trường môn, Thiên Tinh phái vẫn tính cực tư động. Ta sợ Đại Nguyệt mượn quá khứ, không chỉ không thể đạt thành liên minh, ngược lại cho Thiên Tinh phái cớ. Nhờ vào đó nhúng tay tông phái chúng ta bên trong sự, tiến tới chiếm đoạt chúng ta Lãnh Nguyệt phái a. Một tên 40 hứa, dài đến xinh đẹp ôn nhu nữ đạo cô mở miệng nói. Ngàn Tuyết, Đại Nguyệt là đệ tử của ngươi. Ta biết ngươi muốn khó hộ nàng. Bất quá, chuyện này, là trưởng đan cùng trưởng lão đính hạ xuống. Ngươi liền không muốn nói thêm nữa. Hơn nữa, nếu như Thiên Tinh phái thật sự lòng ngông dạ thú, muốn chiếm đoạt chúng ta cũng chưa chắc không thể nhờ vào đó, đối với trả cho bọn hắn. Hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Nữ đạo cô như vẫn nói. Ngàn Tuyết Lam Tâm Ngọc khoát tay áo, này thập sự tình, ngươi liền không cần lo lắng. Ta tự có tính toán. Vâng, trưởng môn Lam Ngàn Tuyết trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, túi đầu. Trưởng môn, Lam Đại Nguyệt gả đi, đã thành định cục. Hiện tại muốn cân nhắc, là song phương kết thành nhân thân chuyện sau đó. Thiên Tinh phái có không ít đặc biệt công pháp. Liên minh sau khi, chúng ta phải nghĩ biện pháp, lợi dụng Thiên Tinh phái, tăng lớn tự mình thực lực mới là. Một tên khoảng 30, giữ lại ba sợi đạo bảo nam tử trung niên nói. Lam Ngàn Tuyết hơi gật đầu, đang muốn trả lời. Đột nhiên có cảm giác, chợt ngẩng đầu lên, nhìn phía ngoài điện, chúng ta có khách đến. Em mở thanh vừa ra, một cái vang dội âm thanh chuyển tới từ xa xa. Lam trưởng môn, bần đạo Thiên Cương tử xin kính chào. Đi ra ngoài nền tiếp ba. Lam Tâm Ngọc tại tay vịn trên nhấn một cái, đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến. Một đám Lãnh Nguyệt phái trưởng lão, đệ tử chân truyền cũng lập tức chăm chú đi theo. Ngay Lam Tâm Ngọc đi ra 3 tháng điện thời điểm, Phương Vân ăn mặc Lãnh Nguyệt phái đạo bào, nên ngang xuất hiện ở Lãnh Nguyệt Sơn ngoại viện. Lãnh Nguyệt phái đệ tử ngoại môn có hơn 3000, đồng thời không ngừng có đệ tử ngoại môn rời khỏi, cũng có mới người ra đi vào. Dưới tình huống như vậy, trên người đạo phục, thành phân rõ biện pháp duy nhất. Phương Vân cũng không dịch dùng, chính là lấy vốn là khuôn mặt xuất hiện ở ngoại viện. Lưu Thiên Phương Vân đột nhiên mở miệng, âm thanh uy nghiêm, ta cơm nước đây. Làm sao vẫn không đưa tới? Trên hành lang, chính trở về đi Lưu Thiên, nghe được câu này, cả người cứng đờ, ngẩn ngơ. Lập tức xoay đầu lại, trên mặt đã chất đầy nụ cười. Sư huynh A. Lưu Thiên nhìn lướt qua Phương Vân, trong lòng âm thầm hồ nghi, nhìn đối phương khí tức, hẳn là đệ tử nội môn. Nhưng xuyên lại là ngoại môn trang phục. Hắn căn bản không nhớ rõ, cho nhân vật này đưa qua cơm. Sư huynh muốn ăn cái gì, ta lập tức đi ngay làm. Lưu Thiên hì hì nói. Cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, hắn cũng không hỏi Phương Vân có lầm hay không lập tức liền túi đầu không lưng, đáp ứng đi làm đồ ăn. Hừ, ngươi đã có nửa tháng không có cho ta đưa quá cơm nước rồi. Ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Phương Vân như trước nghiêm mặt, đầu hắn ngoạn. Nửa tháng. Lưu Thiên tâm bên trong càng thêm hồ nghi. Ha ha, xem Lưu Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Phương Vân liền không lại đầu hắn. Khuôn mặt biến đổi, lần thứ hai hóa thành trở về trước mặt, hiện tại, nghĩ tới chứ. Nhìn thấy Phương Vân biến hóa ra này khuôn mặt, Lưu Thiên kinh hại đến biến sắc, sư. Nói đến một nửa, hắn đông nhiên che miệng, khoảng trừng, trái phải quét mắt, xem không ai chú ý, khẩn trương tiến tới, hạ thấp giọng, một mặt lo lắng. Ta nói sư huynh á người gây ra đại họa. Thời điểm này, ngươi làm sao còn dám trở về a? Đi nhanh đi. Ha ha, Phương Vân cười đến lớn tiếng hơn, sợ cái gì? Có người biết lại khác sao dạng. Ta ngược lại muốn xem, ai dám tới bắt ta. Phương Vân đến trước đó, sớm xem qua. Lãnh Nguyệt trên núi tinh khí, dày đặc nhất dày vậy chính là màu đỏ thẫm. Căn bản không có màu tím số mệnh tinh mang. Nói cách khác, Lãnh Nguyệt trên núi, lợi hại nhất vậy chính là địa biến cấp cùng linh tuệ cấp bậc. Lấy hắn bây giờ tu vi võ đạo, đại đa số địa biến cấp cường giả, cơ bản đều có thể không nhìn. Còn gặp phải linh tuệ cấp bậc, Phương Vân trên người còn có một giọt hung thú tinh huyết. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, hóa thân hung thú, đã chưa chắc không thể đấu một trận. Phương Vân nhưng là lấy ý chí, hoàn toàn trấn áp hung thú giết chóc ý niệm. Căn bản không sợ bị hung thú ý niệm phản vệ. Nghe được này mấy lời, người chung quanh dồn dập nhìn sang. Hừ! Phương Vân chỉ là lan ra một cổ hơi thở, những này đệ tử ngoại môn lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Võ giả đạt đến địa biến cấp, ý chí cường đại tới trình độ nhất định. Là có thể sản sinh uy áp. Không cần động thủ, chỉ cần một cái ánh mắt, là có thể để cấp bậc thấp hơn tự mình người không thể động đậy. Phương Vân đã thu liễm tự mình khí tức. Nếu không thì, Chỉ là một cái ánh mắt, những này đệ tử ngoại môn, bao quát ngoại môn trưởng lao ở bên trong, toàn bộ đều muốn gục trên mặt đất, miệng phun máu tươi, liền động đều không nhúc nhích được. Chưa xong còn tiếp. Chương 236, chấn động ra trận. Lưu Thiên sợ ngây người. Trở về trước Phương Vân chỉ điểm hắn kiếm thuật thời điểm, hắn liền biết Phương Vân rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới. Hắn lại sẽ lợi hại như vậy. Chỉ là thả ra một điểm khí tức, liền đem những người này chấn áp chân nhuyễn, sắc mặt trắng bệnh, tựa như thấy con cọp thỏ. Ta đã nói rồi, ta tất nhiên dám xuất hiện ở đây. Cũng không dám nội môn người làm gì ta. Phương Vân cười nói, tay áo lớn phất một cái, thu rồi liễm tự mình khí tức, đều rời khỏi đi. Những này đệ tử ngoại môn, lập tức như được đại xá, từng cái vội vội vã vã tàn đi. Sư huynh, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Lưu Thiên một mặt mâu thuẫn, muốn là bọn hắn đi nói cho nội môn trưởng lão, sư thúc. Chuyện này, ngươi liền không cần lo lắng. Phương Vân nơi nào đem những này nội môn trưởng lão để vào trong mắt, ngươi ở nơi này làm tạp dịch cũng không phải là biện pháp. Lãnh Nguyệt phái cũng không thích hợp ngươi. Ngươi nếu như muốn thu được lực lượng mạnh mẽ, ta đến là có thể giúp ngươi. Bất quá, nếu như ngươi vẫn dự định vẫn tại Lãnh Nguyệt trong phái, vậy coi như xong. Phương Vân quyết định chủ ý, chỉ cần Lưu Thiên điểm cái đầu, liền cho hắn bí tịch cùng đan dược. Mà nếu như Lưu Thiên lựa chọn vẫn ở lại tông phái bên trong, Phương Vân sẽ bỏ ý niệm này đi. Bởi vì lấy Lưu Thiên năng lực, tại tông phái bên trong, đạt được những đồ vật này, bị người biết, chính là họa không phải phúc. Có đạo thất phu vô tội, có báo vật là mang tội. Phương Vân không muốn hại hắn. Sư huynh Lưu Thiên do dự một chút, vẫn là lắc đầu một cái, ta còn là yêu thích tự do tự tại sinh hoạt, tạp dịch viện đệ tử, nhân cũng rất tốt. Ta cảm giác như vậy rất tốt. Nói, Lưu Thiên tự mình cảm giác cũng có chút ngượng ngùng. Sư huynh, ta có phải hay không rất không có chí khí? Mỗi cái tiểu nhân quyết định đều không giống nhau. Chỉ cần ngươi nghĩ rõ ràng là được. Phương Vân lắc lắc đầu, liền không lại nói nữa. Lưu Thiên lại không chí khí, cũng so với tự mình kiếp trước cường. Kiếp trước thời điểm, tự mình thậm chí liền nguyên khí cấp đều không có bước vào. Lại có tư cách gì tiếu Lưu Thiên? Ha ha, Lưu Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nở nụ cười. Sư huynh, ta biết rồi. Ngươi là vì làm Lam sư tỷ đến. Hôm nay là Lam sư tỷ ngày xuất giá, ngươi là tới thăm nàng đúng không? Ngươi ngược lại là rất thông minh. Bất quá, ta không phải tới thăm nàng. Ta là tới chia rẽ nàng cùng Bạch Phượng công tử. Phương Vân thẳng thắn nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang dội âm thanh truyền vào Phương Vân trong tai. Lam trưởng môn, Bần đạo Thiên Cương tử xin kính chào. Em mở thanh lúc đầu còn có một dặm có hơn, trong chớp mắt, hai đạo nhân ảnh liền đã xuất hiện ở Lãnh Nguyệt Sơn tây phương, lại lóe lên một cái, liền nhập vào Lãnh Nguyệt trên đỉnh ngọn núi đi tới. Tại hai đạo thân ảnh này phía sau, còn có đoàn người ảnh chính hướng về Lãnh Nguyệt Sơn mà đến. Ừm. Phương Vân ngửa đầu, hắn xem sáng sớm, hai người kia một già một trẻ. Lão màu đạo bào, tóc bạch kim, xem ra một bộ da vẻ đạm mạo, đức cao vọng trọng dáng vẻ. Thiếu chính là mày kiếm mắt sáng, vũ cân bạch tí điề, tay cầm màu trắng quạt giấy, xem ra phong lưu phong khoáng. Nếu như chỉ xem bề ngoài, không nghi ngờ chút nào là một cái cụt thiếu niên, chỉ là cái loại này chỗ sâu trong con ngươi dâm tà ánh mắt, phá hỏng cái loại này phong lưu nho nhã cảm giác. Người này, hẳn là chính là Bạch Phượng công tử. Phương Vân trong lòng suy tư. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền biết, cái này Bạch Phượng công tử quả nhiên cùng hắn dự liệu, cũng không hề đạt đến địa biên cấp. Khóa! Khóa! Khóa! Một trận réo rắt chuông đồng âm thanh, từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Đây là Lãnh Nguyệt Sơn, đón khách tiếng chuông. Tiếng chuông đồng thời, Phương Vân lập tức liền nhìn thấy, mấy bóng người từ dưới núi, bắt không mà lên, như chim bay giống như tìm đến phía trên đỉnh ngọn núi. Ta nghe nói, lần này Lam sư tỷ xuất giá tiểu tông phái kính xin không ít tiểu tông phái cùng tán tu xem lễ. Hơn nữa, liên đệ tử ngoại môn cũng được phép tiến vào trên đỉnh ngọn núi xem lễ. Chỉ bất quá, không thể tới gần quá. Sư huynh, chúng ta vừa vặn có thể đi tới. Đệ tử nội môn cũng muốn ăn cơm. Một ngày ba bữa ẩm thực, cũng là phục tạp dịch đệ tử đưa lên đi. Lưu Thiên tính tử hiền hòa, tại tạp dịch trong các đệ tử nhân duyên rất tốt, cho nên biết tin tức cũng rất nhiều. Lưu Thiên rất thông minh, theo bản năng quên luôn Tiểu Phương Vân nói muốn chia rẽ Bạch Phượng công tử cùng Lam sư tỷ. Bằng tâm mà nói, nhìn trong phái đệ nhất mỹ nhân, gả cho người ngoài. Lãnh Nguyệt phái các nam đệ tử, trong lòng cũng không quá cao hứng. Rất nhiều cái loại này, hy vọng một người nào đó có thể cường thế xuất hiện, giải trừ này chuyện hôn sự ý nghĩ. Lãnh Nguyệt phái, kính xin tán tu xem lễ. Phương Vân trong lòng suy tư. Lãnh Nguyệt phái làm như vậy, hiển nhiên là sợ chuyện này, sinh ra biến cố. Ôm làm việc không có sơ hở nào ý nghĩ, muốn đem sự kiện này làm được long trọng. Thỉnh không ít nhân xem lễ, cũng là vì chuyện này trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Tiến tới thôi động, hai phái quan hệ, do thông gia, biến thành liên minh. Xem ra, Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh phái, quan hệ cũng không phải là rất thân cận. Phương Vân Thiếp tức từ Lưu Thiên bên trong, thể ngộ đến một chút cái khác ý vị. Chuyện này, đối Phương Vân hiển nhiên cực kỳ có lợi. Dù sao, nếu như hai phái quan hệ rất gần, Phương Vân nếu muốn chia rẽ Bạch Phượng công tử cùng Lam Nguyệt đại còn có thể có chút khó khăn. Đi thôi, lên núi đi. Phương Vân nói rằng, hắn đã nhìn thấy có không ít đệ tử ngoại môn, đã xuyên qua bên trong, ngoại môn phân giới nơi cửa đá, hướng về sơn đi tới. Lãnh Nguyệt trên núi, hồng thảm phô địa, màn che rủ xuống. Lãnh Nguyệt phái trưởng môn Lam Tâm Ngọc cùng Thiên Tinh phái đại trưởng Lao Thiên Cương Tử, phân tòa đàn bàn gỗ hai bên. Song phương phía sau, đều đứng trong phái tinh nhuệ. Hai người trước người, là một mảnh to lớn khái viên ảnh quảng trường, hai bên biên giới bày đầy từng cái rộng lớn cái ghế. Từng người tiểu tông phái trưởng môn, cùng trong phạm vi mấy trăm dặm tán tu, đều bị mời lại đây, tại trên ghế rộng từng cái ngồi vào chỗ của mình. Những người già này thiếu bất nhất, tu vi cũng mạnh yếu không giống nhau. Từ khí phách cấp đến địa biến cấp, đều có. Tại hạ băng phách tán nhân, gặp gỡ Lam trưởng môn, Thiên Cương tử trưởng lão. Cùng chúc hai phái hỷ kết lương duyên. Nơi này có một viên băng phách châu, riêng hạ lễ. Kính xin Lam trưởng môn vui lòng nhận. Một tên Lam chủ Sam. Làm thư sinh trang phục văn sĩ trung niên, tay cầm sáo ngọc, ấp chắp tay kính cẩn nói. Tán nhân khách khí, mời ngồi vào. Làm Tâm Ngọc hơi ra hiệu, lập tức có đệ tử thu rồi băng phách tán nhân bảo châu, sau đó lệnh hắn đến một tấm trên ghế rộng dưới trướng. Rộng ghế tựa bên cạnh có bốn chân bàn, trên bàn đã phụng được rồi nước trà. Làm Tâm Ngọc thân là một phái trưởng môn, cùng Thiên Tinh phái đại trưởng lao đứng ngang hàng, vốn là làm mất thân phận. Bất quá, Lãnh Nguyệt phái làm như nữ tinh chấp trưởng tông chủ lệnh môn phái. Vốn là cùng bình thường tông phái không mà lại, Thiên Tinh phái tại trung đẳng môn phái bên trong, đúng là khá là cường đại. Tại hạ phái Hoàng Sơn trưởng môn, gặp gỡ Lam trưởng môn, Thiên Cương tử trưởng lão. Lại một tên môn phái nhỏ trưởng môn, bay người lên Lãnh Nguyệt ngai. Thiên Cương tử nhìn người đã ngồi xuống đầy nhỏ hơn là nghiêng đầu nhìn về phía Lam Tâm Ngọc, hơi ra hiệu. Lam Tâm Ngọc hội ý, phân phó môn hạ nói, người đến, mang đại nguyệt tới. Từng đợt mùi thơm thoang thoảng, từ điện bên trong truyền đến. Nay cỗ hương khí như lan tựa như độ, thấm nhân phế phủ. Trên quảng trường, mọi người lập tức ngừng hô hấp. Sư tỷ muốn tới rồi. Khoảng cách quảng trường mấy trăm bộ địa phương, Lưu Thiên chen chúc ở trong đám người, thấp giọng nói. Chỉ thấy đầy trời mưa hoa bay tán loạn, ngay màn tre cùng hồng thảm làm thành trong thông đạo. Tại hai hàng quần trắng thiếu nữ bao vây hạ, một tên hồng nhạt quần đỏ nữ tử chân thành đi ra. Trên đầu của nàng, khoác một tầng mỏng manh khăn che mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa hảo khuôn mặt, cùng liệt diễm giống như đôi môi. Tới. Thiên Cương tử phía sau. Bạch Phượng công tử Trù Sam Như Tuyết, nhìn thấy này đạo mỹ lệ thân ảnh, hắn trong mắt chớp động một tia cường liệt tình dục, không kìm lòng được bắt tay bên trong quả giấy. Từ lần thứ nhất nhìn thấy cái này Lam Đại Nguyệt thời điểm, Bạch Phượng công tử liền kinh động như gặp thiên nhân. Không thể tin được. Lãnh Nguyệt trong phái lại có một vị mỹ nhân như vậy. Chuyện kế tiếp, liền thuận lợi thành trương. Bạch Phượng công tử trực tiếp hướng về hai phái trưởng lão biểu lộ, ý tứ của chính mình. Liên liên có hai phái liên minh chuyện. Bực này nữ tử, liền tính che đậy đi gương mặt. Cũng làm cho người ta một loại cực đoan mỹ lệ cảm giác. Không trách được, Bạch Phượng công tử vì hắn thần hồn điên đảo rồi. Chu Vi xem lễ tiểu tông phái trưởng môn cùng tán tu, cũng dồn dập thay đổi sắc mặt. Trưởng môn. Trưởng lão. Lam Đại Nguyệt đi tới hai người trước người, quỳ gối thi lễ một cái. Lam Tâm Ngọc cùng Thiên Huy Tử hơi gật đầu. Lam trưởng môn, có thể bắt đầu sao? Thiên Cương tử nhẹ giọng nói. Đại Nguyệt gật đầu một cái, hơi ra hiệu. Tóc xương bạch Lãnh Nguyệt phái đại trưởng lão, lập tức tiến lên một bước, liếc mắt một cái trong quảng trường mọi người, lớn tiếng nói. Hôm nay, Thiên Tinh phái đại trưởng lão con trai. Bạch Phượng công tử Kiều Tiêu, cùng ta phái đệ tử Lam Đại Nguyệt hỷ kết liên lý người. Hai người đều là nam tài nữ lang, bọn họ kết hợp, chính là ông trời tác hợp cho. Nói vậy đại gia cũng không có ý kiến. Hiện tại, ta tuyên bố. Chấm đã. Đột nhiên xảy ra dị biến. Trong đám người đột nhiên truyền đến ngăn cản âm thanh. Thanh âm này không cao không thấp, nhưng rõ ràng vang vọng tại mọi người bên tai. Lam Tâm Ngọc, Thiên Cương Tử, cùng với ở đây mọi người tất cả đều biến sắc. Ai? Ta Thiên Tinh phái cùng Lãnh Nguyệt phái chuyện đám hỏi. Là ai tại quấy rối? Thiên Cương Tử đột nhiên mà đứng lên, ánh mắt quét qua. Em mở thanh như lôi đình mênh mông cuồn cuộn, thần thái không giận mà uy. Ta. Vừa dứt tiếng, đoàn người tách ra. Phương Vân Tử Lưu Thiên bên người, đạp bước mà ra. Hắn đi ra thời điểm, trên người tầng kia Lãnh Nguyệt phái đệ tử ngoại môn đạo bảo, xì kéo một tiếng vỡ tan, lộ ra bên trong một thân áo gấm. Ừm. Thiên Cương tử con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt xẹt qua một tia sắc khí, ngươi là ai? Thiên Cương Tử lời còn chưa dứt, trong đám người nhất thời truyền đến một trận kinh hô, là ngươi. Nhưng là Lam Thải Hà các loại, chờ Lãnh Nguyệt phái nữ đệ tử, nhận ra Phương Vân được. Liền ngay cả Lam Tâm Ngọc trước người Lam Đại Nguyệt, cũng là khăn che mặt rung động nhẹ nhẹ. Trong miệng phát ra một tiếng hô khẽ. Hiển nhiên nàng cũng nhận ra Phương Vân. Lam Đại Nguyệt này âm thanh hô khẽ không cần gấp gáp, lại nghe được bên cạnh Bạch Phượng công tử trong lòng cau mày, trong mắt xẹt qua một tia kỵ hận vẻ. Hắn người này sinh ra yêu kiểu, ý muốn sở hữu cực vượng. Tuyệt đối không chứa được, những người khác cùng tự mình yêu thích nữ nhân có dính dấp. Bất quá, Bạch Phượng công tử bụng dạ cực sâu, trong lòng hắn tuy rằng không thích, nhưng trên mặt, không một chút nào biểu hiện ra. Thiên Cương tử trưởng lão, cho ngươi chê cười. Chuyện này, liền giao cho ta đến xử lý đi. Như Vân Đạo cô thời điểm này, đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt của nàng cùng trưởng môn Lam Tâm Ngọc hơi đụng chạm một thoáng, lập tức từ trưởng môn nhân trong mắt, thấy được một tia khen ngợi ý tứ. Nhìn thấy chủ nhân ra đứng ra, Thiên Cương tử ngã, cũng không dễ nhiều lời. Lùi về sau một bước. Phương Vân đúng không? Như Vân Đạo cô lông mày như kiếm vung lên, hiện ra một cố lạnh lùng nghiêm nghị thần sắc, nàng đạp bước đi ra. Ta biết, ngươi đã cứu Nguyệt Đại các nàng. Bất quá, ngươi nếu như bởi vậy, đã nghĩ mang ân muốn thưởng, đối với Đại Nguyệt sinh ra không phải phân chi nghĩ tới thoại. Vậy thì đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết chết sống rồi. Như Vân Đạo cô nói, trên eo trường sao nửa ra khỏi vỏ, một cố mạnh mẽ kiếm khí, lập tức tập trung vào Phương Vân. Chỉ cần Phương Vân còn dám tiến lên một bước, liền muốn tướng hắn chém giết. Dù cho hắn tằng cứu môn hạ đệ tử. Ha ha, nhìn thấy Như Vân Đạo cô bày ra bộ này tư thế, Phương Vân cười lớn lên, con quốc. Ta Phương Vân nếu như đều là con quốc, ta liền không biết. Dưới gầm trời này, còn có ai so với ta càng có tư cách, đi ăn thịt thiên Nga. Tiếng cười vừa rơi xuống, Phương Vân trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ lạnh lùng nghiêm nghị thần sắc. Tay áo lớn của hắn rung động. Đột nhiên một bước bước ra. Ẩm. Một bước này bước ra, Như Vân Đạo cô nhất thời cảm thấy thiếu niên trước mắt, khí thế nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ không có tiếng tăm gì hình tượng, biến thành một tòa đỉnh thiên lập địa núi cao, một cỗ uy áp đáng sợ, từ trên người của hắn thả ra. Như Vân Đạo cô hai đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệnh, cái trán mồ hôi như mưa. Muốn bắt ngạn, nhưng cũng bắt không ra. Toàn thân không thể động đậy. Phương Vân thả ra uy áp, tựa như một bàn tay lớn vô hình tiểu đem nàng ép gục trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Địa biến cấp cường giả. Như Vân Đạo cô trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Làm sao cũng không thể nào tin nổi, trước mắt thiếu niên này, tuổi còn trẻ lại liền đạt đến địa biến cấp. Hơn nữa còn là địa biến cấp bên trong cường giả đỉnh cao. Ta là con quốc, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn rồi. Thiếu niên này, lại có thể là địa biến cấp cường giả. Như Vân Đạo cô tu vi đã toán cao, nhưng hay là không có đột phá địa biến cấp. Đối mặt cách biệt một cấp số Phương Vân, nàng ngay cả ra tay năng lực đều không có. Hơi. Thắt. Phương Vân đạp lên gió nhẹ, nhanh chân đi về phía trước. Ánh mắt của hắn, liền không hề liếc mắt nhìn Như Vân Đạo cô. Chưa xong còn tiếp. Chương 237, cực đoan cường thế. Phương Vân ngón này lộ ra, toàn trường chấn động. Nhìn nhầm, người này võ đạo cao cường, có thể dựa vào một đạo khí tức, liền đem Như Vân đạo nhân chấn áp, ít nhất là địa biến cấp võ giả. Người này tuổi còn trẻ, lại có tu vi như thế. Tư chất cao, đủ để có thể xưng tụng kinh thế hai tục. Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh phái liên minh việc, xem ra muốn nảy sinh khúc chiết. Xem Lãnh Nguyệt phái phản ứng, tựa như cùng thiếu niên này, từng có bạn cũ. Chẳng lẽ hắn cùng Lam Đại Nguyệt, sớm đã có tư tình. Trên quảng trường tất cả xôn xao, dồn dập suy đoán. Cái này đến cùng là lai lịch gì? Ta lại không nhìn thấy hắn số mệnh tinh mang. Thiên Cương tử sắc mặt một mảnh tái nhợt, ở trong mắt hắn, Phương Vân đỉnh đầu, một vệ tinh mang đều không có. Vậy cơ hồ là không thể nào. Bởi vì liền tính bình dân, đỉnh đầu đều có một ít tinh khí bốc lên. Thiên Cương tử tuyệt không tin, trước mắt này kim tuổi còn trẻ thiếu niên, cũng đã đạt đến có thể thu liễm chính mình số mệnh tinh mang mức độ. Lam trưởng môn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Cương tử nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lam Tâm Ngọc, ánh mắt lộ ra hỏi dò ánh mắt. Lam Tâm Ngọc nghe vậy trong lòng ngẩn ra, lập tức hiểu được. Thiên Cương tử lại có thể là suy đoán Lam Đại Nguyệt cùng thiếu niên này, có tư tình. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, Đại Nguyệt tuyệt lúc là thuần khiết. Lam Tâm Ngọc lắc đầu một cái, nói. Lam Đại Nguyệt từ nhỏ ở bên trong phái lớn lên, tổng cộng rời khỏi Lãnh Nguyệt Sơn cũng không mấy lần. Hơn nữa mỗi lần đều rất sắp trở về rồi. Nếu nói là Lam Đại Nguyệt cùng trước mắt thiếu niên này có tư tình, Lam Tâm Ngọc là thế nào cũng không tin. Lam trưởng môn tất nhiên nói như vậy, vậy ta sẽ tin. Chúng ta Thiên Tinh phái tuy không phải đại phái gì, nhưng cũng không ném nổi cái này mặt. Thiên Cương Tử dứt lời, trong mắt lóe ra một vẻ sắc khí. Ngay mấy câu nói đó, thời gian Phương Vân chạy tới dọc theo quảng trường. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào tên kia chủ trì nghi thức Lãnh Nguyệt phái trên người trưởng lão. Đại trưởng lão vừa hỏi ai có ý kiến, ta cũng rất có ý kiến. Từng cái Thiên Cương Tử, ngươi trở về đi thôi. Lam Đại Nguyệt, ta nhìn chúng. Phương Vân lấy một loại cao cao tại thượng ánh mắt, nhìn xuống ngồi ở trên ghế rộng Thiên Cương Tử. Lấy một loại rất tùy ý ngữ khí, nói rằng, cục tức này, giống như là phái một người xin cơm. Này mấy lời vừa ra tới, toàn trường ồ lên. So với Phương Vân một đạo khí tức chấn áp như Vân Đạo Cô, vẫn phải chấn động. Lam Đại Nguyệt trên mặt khăn che mặt, đột nhiên phiêu nhúc nhích một chút. Tựa hồ cũng không nghĩ tới, Phương Vân sẽ nói ra này mấy lời. Khăn che mặt hạ, bờ môi của nàng giật giật, nhưng cũng không có nói gì. Tức chết ta, khí chết ta rồi. Bạch Phượng công tử hầu như muốn phát cuồng. Người này rõ ràng tại. Thiên Cương Tử nét mặt già nua mạnh mẽ đánh giam giữ một thoáng, liền giống bị nhân giật một cái tát. Được, rất tốt. Xem ra chúng ta Thiên Tinh Phái, những năm này thật sự là quá biết điều. Hiện tại, lại có thể có người dám ức hiếp đến đỉnh đầu chúng ta lên tới. Thiên Cương Tử cười lạnh đứng lên. Hắn nghe được rõ ràng, thiếu niên này gọi là Phương Vân, giới tông phái đại phái bên trong, nhưng cũng không có nhân vật này. Hơn nữa, người này xuất hiện thời điểm, vẫn ăn mặc Lãnh Nguyệt Bảo đệ tử ngoại môn đạo bảo, khoảng chừng trái phải cũng không có một cái hầu hạ người. Một cái có chút kỳ ngộ tán tu, lại dám cùng chúng ta Thiên Tinh Phái hò hét. Thực sự là không biết sống chết. Thiên Cương Tử rất nhanh cho Phương Vân hạ cái phán đoán. Giới tông phái cường giả, hắn đều nghe nhiều nên thuộc. Mà những này có thân phận có bối cảnh các tông phái công tử, xuất hành. Thời điểm, cũng tất nhiên có không ít cao thủ đi theo. Chắc chắn sẽ không như trước mắt thiếu niên này, độc nhất một cái. Ước hiếp. Hừ. Thiên Cương Tử, ngươi vẫn không đi trở về cũng không phải là ước hiếp, mà là trấn áp. Phương Vân lạnh lùng nói trong thanh âm một cách tự nhiên toát ra một cỗ cường thế mùi vị. Thiên Cương Tử mí mắt đột nhiên nhảy một thoáng. Thiếu niên này một bộ không có sợ hãi dáng vẻ, cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là nghe được, trấn áp, hai chữ, Thiên Cương Tử trong lòng có chủng loại dự cảm không tốt. Đại lại tứ phương hầu con trai, Bình Bắc đại tướng quân. Chính là ta. Phương Vân dứt lời, đột nhiên đạp bước mà ra. Lần này, hắn là bay thẳng đến Thiên Cương Tử đi đến. Hắn mỗi một bước bước ra, tòa này khổng lồ ngọn núi, liền ầm ầm chấn động một thoáng. Tựa như lúc nào cũng muốn vượt sụp như thế. Một bước, hai bước, ba bước, tứ bộ. Xì. Đào. Xì. Khi Phương Vân bước ra bước thứ bảy thời điểm, vài màu đen tụ huyết đột nhiên từ hắn đỉnh đầu lao ra. Phương Vân trên người cuối cùng bế tắc mấy cái khiếu, rốt cục xông ra. Ngay này mấy cái khiếu xông ra trước mắt. Một cỗ rộng rãi số mệnh tinh mang, phóng lên trời, xông lên tận mây. Thiên Cương Tử rốt cục biến sắc, ở trong mắt hắn, Phương Vân số mệnh tinh mang. Trong màu đỏ thâm mang theo màu tím, dường như một đạo mênh mông quần cuộn sông lớn, quán thông thiên địa, thẳng tới phía chân trời. Như vậy khí tượng, có thể nói tiêu nhân. Chỉ có địa biến cấp bên trong đỉnh cấp cường giả mới nắm giữ, Liệt Thiên Cương Tử đều không có bực này khí tượng. Hừ, Phương Vân cười lạnh một tiếng, đem phản ứng của mọi người đều thu vào đáy mắt. Lại là một bước bước ra, Phương Vân triệt để thả ra hơi thở của mình. Ngâm. Lãnh Nguyệt trên núi hào quang biến ảo, một đạo to lớn màng ánh sáng trên, quần long rít gào. Từng cái cự long từ hư vô bên trong bay ra, tại Phương Vân đỉnh đầu xoay quanh. 10 con, 20 con, 50 con, 60, 80 con, 90 con, 90 cựu đầu. Ngay đệ 90 cựu đầu phi long chui ra trước mắt, trong hư không đột nhiên phát ra một tiếng cổ lão mà vang dội rít gào. Một cái to lớn viễn cổ thiên long hư ảnh hiện lên ở Phương Vân đỉnh đầu. Này thiên long thân dài gần vạn trượng, vảy giáp dày đặc, trông rất sống động. Nó trợn trừng hai mắt, trên cao nhìn xuống. Quan sát Lãnh Nguyệt Sơn, một cỗ cổ lão mà thê lương khí tức từ này thiên long hư ảnh trên người tản mát ra. Cựu cựu đến cực điểm, thiên long hư ảnh. Lam Tâm Ngọc đặt tại tay vịn trên hai tay, đột nhiên nắm chặt. Nhìn trong hư không này thiên long hư ảnh, trong mắt của nàng tràn đầy cực độ khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Bên trong thiên địa, từ xưa đến nay, chỉ có 9 cái chân long. Tại truyền thuyết, 9 cái chân long long huyết, rơi ra ở trên mặt đất, từ lâu rót vào vạn vật vạn linh trong huyết mạch. Cái này cũng phải tại sao, võ giả tu vi đạt tới trình độ nhất định sau lưng sẽ hiện ra xuất hiện long hình ảnh. Chân long huyết mạch, do trên đi xuống, theo thứ tự là chân long thiên long, phi long, xuống chút nữa chính là giao long cùng ngư long các loại. Từ xưa đến nay, chỉ có 9 cái chân long, đây là thiên địa có khả năng dung nạp cực hạn. Số 9 đại biểu là một loại cực trí, 99 cái phi long, đại biểu chính là cửu cửu cực số. Cái gọi là cửu cửu trí tôn. 99 cái phi long lực. đại diện cho võ giả cái thứ nhất cực hạn. Nhất định phải đột phá cái này cực hạn, lực lượng mới có thể lần thứ hai tăng trưởng. Nếu không thì, lực lượng là không tăng thêm. Không đột phá cái này bình phong, mặc dù tiến vào linh tuệ cấp, lực lượng cũng sẽ không tăng thêm. Linh tuệ cấp, chú ý chính là mở ra nhân cánh cửa trí tuệ, thể ngộ trong thiên địa các loại quy tắc, thì lại. Cùng lực lượng tăng trưởng, cũng không hề tất nhiên quan hệ. Linh tuệ cấp cường giả, nếu là không có thể đột phá cửu cửu số lượng, như thường không tăng thêm lực lượng. Không có thể đột phá cái này ràng buộc, võ giả tu đến linh tuệ cấp, liền đi tới đầu. Mặt sau cảnh giới, cũng không có xài bước vào. Đối với Lam Tâm Ngọc mà nói, trước mắt một màn này, vẫn đại diện cho một loại khác ý nghĩa. Từng cái phàm là có thể trên đất biến cấp, đạt đến 99 cái phi long lực. Đều mang ý nghĩa, một loại chắc tuyệt thiên phú cùng to lớn phát triển tiềm năng. Thái Tố phái trưởng môn là dường như, bắt đầu Ma Tông Tông chủ cũng giống như thế. Có thể có thành tựu như thế này, hiện nay, không có một cái không phải các phái tông chủ, chính là tuyệt đỉnh cường giả. Thiên Cương Tử, ngươi còn không đứng dậy sao? Phương Vân đứng ở Thiên Cương Tử trước người, lạnh lùng nói. Hắn lại có thể là để Thiên Cương Tử đứng lên, cho hắn để làm. Đây cũng là một loại to lớn nhục nhã. Lực lượng chênh lệch đạt đến một cấp bậc Phương Vân đã lười khiến lấy cái gì mưu kế rồi. Thiên Cương Tử căn bản không đáng giá đến hắn khiến lấy cái gì mưu kế. Thiên Cương Tử thực lực, cũng coi như cường hãn. Có tới 60 long đến 70 long lực. Nhưng so với 99 cái phi long lực Phương Vân, vẫn thật không phải là kém một chút nửa điểm. Chênh lệch đạt đến nước này, Trách Vân thậm chí cũng không thèm nhiều lời, trực tiếp liền thả ra hơi thở của mình. Từng cái nên làm cái gì bây giờ, chính ngươi nhìn làm. Chấn động, chấn động, chấn động. Lưu Thiên nhìn trên đỉnh núi, dường như thần linh hàng thế Phương Vân, kích động tay chân run. Hắn vô tướng tin tưởng, chính mình đưa nửa tháng dược hùng vị kia sư huynh, lại mạnh đến mức độ như vậy. Hình trên quảng trường, một đám xem lễ tiểu tông phái trưởng môn cùng tán tu, đều là mặt mang vẻ sợ hãi. Phương Vân triển lộ ra thực lực, hoàn toàn là mang tính áp đảo. Nơi này, không có người nào dám nói, liền nhất định có thể chiến thắng Phương Vân. Nhìn Phương Vân băng lạnh cùng xem thường ánh mắt, Thiên Cương Tử một khuôn mặt trướng đến gan heo như thế. Hắn dù sao cũng là đường đường thiên tinh phái đại trưởng lão, cũng là muốn mặt mũi. Phương Vân này mấy lời, chẳng khác gì là đem ra mặt của hắn ném tới trên đất, mạnh mẽ dẫm đạp. Thiên Cương Tử tròm râu run run, khí tức hỗn loạn. Vân nơi này dù sao cũng là Lãnh Nguyệt phái địa bàn, ngươi không muốn quá đáng quá mức. Thiên Cương Tử này mấy lời nói đến mức rất khéo léo, hắn tuy rằng trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng có thể làm được đại trưởng lão vị trí này, cũng không hồ đồ. Phương Vân thể hiện ra thực lực, quá mức có mang tính áp đảo, hắn mặc dù là Thiên Tinh phái đại trưởng lão, nhưng đối mặt một cái 90 cửu long lực địa biến cấp cường giả đỉnh cao, cũng không phải là đối thủ. Ở đây mọi người bên trong cũng chỉ có bước vào linh tuệ cấp Lãnh Nguyệt phái trưởng môn Lam Tâm Ngọc, còn có thể miễn cưỡng khắc chế Phương Vân. Thiên Cương Tử này mấy lời, chính là nhắc nhở Lam Tâm Ngọc, này là địa bàn của các ngươi, để một người ngoài nháo đến mức độ như vậy. Liên quá không ra bộ dạng gì nữa rồi. Thiên Cương Tử thông minh, Lam Tâm Ngọc cũng không hồ đồ. Phương Vân biểu hiện ra lực lượng, tuy rằng cường hãn, nhưng Lam Tâm Ngọc có tự tin, hai người giao thủ, tất nhiên là nàng chiếm thượng phong. Dù sao, linh tuệ cấp cường giả tại chiến đấu kỹ xảo trên so với địa biến cấp mạnh rất nhiều. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là chiếm thượng phong mà thôi. Đương nhiên, nếu như Phương Vân vẹn vẹn là thực lực cường đại, Lam Tâm Ngọc cũng sẽ không như vậy dung túng hắn. Thập vi hợp ở đây nhiều cao thủ như thế, sớm đem bắt giữ hắn. Chân chính làm nàng kiên kỵ, là Phương Vân bối cảnh. Phương Vân sau lưng, đại biểu chính là hiện nay khổng lồ nhất, thế lực cường đại nhất. Đại Chu triều đình. Cái này, mới là Lam Tâm Ngọc cực kỳ độ kiên kỵ. Đối với Lãnh Nguyệt phái tới nói, một cái Phương Vân không đáng sợ. Nhưng đối với Đại Chu triều đình mà nói, Lãnh Nguyệt phái tựa như run rế bình thường nhỏ yếu, động động đầu ngón tay, liền biến thành cho bụi rồi. Chương 238, Đại sát tứ phương, chương thứ 2. Đối mặt Thiên Cương Tử đầu lại đây ánh mắt, Lam Tâm Ngọc ho nhẹ một tiếng, nghiêng đi đầu. Trái ngược với Thiên Tinh phái không thích, vẫn là Đại Chu triều đình làm đến có uy hiếp tính một ít. Hừ. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng từ Thiên Cương Tử phía sau truyền đến. Bạch Phượng công tử cũng nhịn không được nữa lên tiếng. Bị người ước hiếp tới mức này, lại có thể nhẫn tiếp, hắn cũng không phải là Bạch Phượng công tử. Gay go. Thiên Cương Tử trong lòng thầm kêu một tiếng, mới vừa muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Ngươi gọi Phương Vân đúng không? Một cái nho nhỏ Bình Bắc đại tướng quân, cũng dám cầm kê lông khi tên lệnh. Ngươi vẫn đúng là khi Đại Chu triều đình là nhà ngươi mở. Đại Chu triều hầu gia có nhiều lắm, một cái nho nhỏ Bình dân hầu con trai, cũng dám cuồng vọng như vậy. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Có tin hay không, ngươi đi không ra cái này Lãnh Nguyệt Sơn. Bạch Phượng công tử tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Thiên hạ này, thực lực cường hãn cô nhiên trọng yếu, nhưng càng trọng yếu là thân phận cùng bối cảnh. Hắn từng ở thế tục đi lại quá, đối với thế tục vương quyền lực lượng, so với phổ thông tông phái tu sĩ, nhận thức hơi chút muốn sâu một ít. Dựa vào hắn biết, Đại Chu triều vương hầu nhưng thật ra là phân hai loại, một loại là quý tộc hầu, một loại là bình dân hầu, hơn nữa còn phân thực quyền cùng chức xuông. Tứ phương hầu vừa nghe chính là cái bình dân hầu, hơn nữa còn có thể là không cái gì địa vị cái loại này. Cái này Phương Vân Cẩm kê lông khi tên lệnh, Bạch Phượng công tử cảm giác mình tất yếu vạch trần điểm này. Dưới cái nhìn của hắn, Lam Tâm Ngọc bị Phương Vân triều đình bối cảnh lừa gạt. Chỉ cần mình tướng điểm ấy nói toạc, nàng tất nhiên giận tím mặt. Liên hợp cha của mình Thiên Cương tử, hai cái đỉnh cấp cường giả, thêm vào hai phái cao thủ muốn thu thập một cái Phương Vân, còn không phải là thừa sức. Ngu xuẩn. Lam Tâm Ngọc nghe tiếng, trong lòng thầm mắng một câu. Cái này Bạch Phượng công tử mặt ngoài làm lên vẫn tính khiêm cung, nhưng trong xương có cấu ngạo khí, không quá coi trọng nhân. Nếu như không phải như vậy, ngày đó ở tháng 3 điện bên trong hắn cũng sẽ không thấy Lam Đại Nguyệt một mặt, coi như Lãnh Nguyệt phái trưởng lão, đòi hỏi Lam Đại Nguyệt. Tuy rằng Thiên Tinh phái lễ nghi vẫn tính chu toàn, nhưng Lam Tâm Ngọc trong lòng biết rõ ràng, Thiên Tinh phái trong xương kỳ thực cũng không quá coi trọng, nữ nhân làm chủ Lãnh Nguyệt phái. Bạch Phượng công tử chỉ khi Lam Tâm Ngọc bị Phương Vân lừa gạt, nhưng lại không biết, Lam Tâm Ngọc biết so với hắn còn nhiều. Tứ Phương Hầu Phương giận là một bình dân hầu không sai, nhưng là tay cầm thực thế vương hầu. Hắn quyền thế tuyệt đối so với bất luận là quý tộc hầu nào đều làm đến hiển hách. Đặc biệt là tại hắn cho Dương Hoàng tặng đao sau khi, ở trong quân uy vọng, đã lên như diều gặp gió, đuổi sát Vũ Hầu. Tại Đại Chu triều, Vũ Hầu tất phải thiên tượng cấp biệt trở lên, mới có thể đảm nhiệm. Tứ Phương Hầu Phương Dận có thể lấy đao chấn áp anh Vũ Hầu, thực lực mạnh không cần nói cũng biết. Dù cho Phương Vân là tại nắm kê lông khi tên lệnh, một cái Phương Dận thêm vào gần 100 vạn đại quân, cũng đủ để quét ngang 10 cái, 100 cái Lãnh Nguyệt phái. Đi không ra cái này Lãnh Nguyệt Sơn. Phương Vân lông mày khẽ nhếch, đống nhiên hừ lạnh một tiếng, hừ. Một cỗ uy áp đáng sợ, đống nhiên bắn mạnh mà ra. Bạch Phượng công tử khớp xương răng rắc một tiếng, lập tức liền bẻ gãy toàn bộ đều quỳ đến trên đất. Trong miệng rên lên một tiếng thê thảm, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phương Vân ý chí, đó là trải qua dưới nền đất 72 tầng trên thế giới, vô số âm ma, sát ma, địa ma rèn luyện. Là có thể hoàn toàn chấn áp thượng cổ hung thú giết chóc ý niệm. Này cố do ý chí mà sản sinh uy áp, so với bình thường địa biến cấp cường giả, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Bạch Phượng công tử cũng là một chân bước vào địa biến cấp người, tự nhận là ý chí cũng đủ cường đại. Nhưng đối mặt Phương Vân này cố uy áp, lập tức thì không chịu nổi. Vung hắn ra. Nhìn thấy Bạch Phượng công tử máu me khắp người, Thiên Cương tử hộ độc tình thâm, muốn rách cả mí mắt. Hét lớn một tiếng lập tức đập ra, đại trưởng vung lên lập tức chính là một đạo mang theo ngôi sao khí tức cự trưởng, oanh đi ra. Một trường này nổ ra, trên đỉnh ngọn núi trăm trượng trong phạm vi không gian bỗng nhiên nổ tung, một cỗ mang theo ngôi sao hủy diệt khí tức trường lực, bài sơn đảo hải giống như hướng Phương Vân ép tới, tựa hồ một trường liền muốn đem hắn vồ nát. Thiên Cương tử thi triển, chính là Thiên Tinh phái tuyệt chiêu Tiểu Thiên Tinh trưởng. Không biết tự lượng sức mình. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, ngay Thiên Cương tử tới gần trước mắt, bàn tay nhấc lên, đơn giản một trường quý ra. Quân quận địa khí tụ hợp vào trường lực, hóa thành một con đen thui lại trường. Dễ dàng liền đánh tan Thiên Cương tử Tiểu Thiên Tinh trưởng. Thiên Cương tử vẫn không phản ứng lại, Phương Vân đã một cái chân tầng tầng đạp xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, bụi bặm phi vụ, Thiên Cương tử đã bị Phương Vân một cước đạp ở trên lưng, bước chân vào địa bên trong. Trên lệch quá xa. Phương Vân dứt lời câu nói này, liền tại mọi người há mồm trợn mắt trên nét mặt, vượt qua Thiên Cương tử thân thể, đi tới Lam Tâm Ngọc bên cạnh, ngay Thiên Cương tử tọa quá trên ghế, ngồi xuống. Lãnh Nguyệt trên núi, yên tĩnh một cách chết chóc. Thiên Cương tử tóc tán loạn, gục trên mặt đất. Tại Phương Vân vượt qua thân thể của hắn trước mắt, hắn khỏe miệng đột nhiên co quắp một câu, trong mắt lóe ra một tia nồng đậm căm hận. Phương Vân một cước kia, không ngừng làm hắn bị thương nặng, càng đánh tan hắn nội lực trong cơ thể. Hắn bây giờ căn bản không thể động đậy. Lam trưởng môn, tại hạ xin kính chào. Phương Vân thần thái tự nhiên tại Lam Tâm Ngọc bên cạnh dưới trướng, làm vái chào. Không chút nào sợ Lam Tâm Ngọc, ra tay với hắn. Trưởng lão, trưởng lão. Trực đến lúc này, Thiên Tinh phái một đám cao thủ, lúc này mới kinh hô, nào thảo đi muốn nâng dậy Thiên Cương tử. Phương Vân nhìn thấy một màn này, đột nhiên nhíu mày, quát lên một tiếng lớn. Ta xem ai dám động. Nguyên bản vồ tới một đám Thiên Tinh phái cao thủ, nghe vậy lạnh cả tim, lập tức bất động dám gậy. Thiên Cương tử, không nên cử động cái gì ý đồ xấu. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, triều đình công văn đã hạ xuống ta bất cứ lúc nào có thể điều nhập 100.000 đại quân chính phạt. Lấy lực lượng của ta cùng quyền thế, chỉ cần một câu nói. Thiên Tinh phái từ trên xuống dưới, lập tức liền muốn máu chảy thành sông, thây ngã thành đống. Ngươi không muốn sai lầm. Phương Vân ăn nói ba hoa nói. Hắn tại sa trường luyện binh rất nhiều, trên người tự có một cố làm người tín phục khí độ, hơn nữa hắn thực lực cường đại. Để hắn này mấy lời, lại có 9 phần 10 có thể tin độ. Thiên Cương Tử thân thể đột nhiên run lên một thoáng, trong mắt toát ra một cỗ sâu sắc sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn dù cho có tất cả sát tâm, nhưng nghe đến Phương Vân câu nói này, cũng chỉ có đè ép xuống. Nhấc đi thôi. Phương Vân dứt lời, vung tay lên. Một đám thiên tinh phái cao thủ như được đại xá, lập tức nâng dậy Bạch Phượng Công Tử cùng Thiên Cương Tử, hốt hoảng phá không mà đi. Lam Trường Môn, tại hạ nhớ tới còn có một chút sự. Rời đi trước. Thiên tinh phái người vừa đi, Thỏa Quốc rộng rãi vi trên sân xem lễ mọi người, lập tức dồn dập đứng dậy. Miết hướng về Phương Vân lúc, ánh mắt chiến chiến căng. Đại Chu triều 100.000 đại quân chính phạt, luôn luôn là thanh danh tại bên ngoài. Phàm là người trong tông phái, không có không ý kỵ. Đây quả thực là một bộ máu tanh cỗ máy giết chóc. Cái này Đại Chu triều tiểu hầu ra, điều vào 100.000 trong đại quân viễn trình. Cái kia lập tức chính là giết như thần nhân vật. Người nào dám trêu hắn? Lam Trường Môn, ngượng ngùng, tại hạ đi trước. Mọi người dồn dập đứng dậy. Lam Tâm Ngọc cũng không ngăn trở, một hồi hai phái thông gia thịnh thế, diễn biến đến bây giờ, những người này cũng không cần thiết lại lưu lại. Các ngươi cũng lui ra đi. Lam Tâm Ngọc vung tay lên, bên dưới ngọn núi đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn lập tức đều lui ra. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi, chỉ Đâm Phương Vân cùng Lãnh Nguyệt phái một đám trưởng lão, cùng với đệ tử chân truyền. Phương Vân liếc mắt một cái bốn phía, thỏa mãn gật đầu, bãi làm ra một bộ đứng ngang hàng tư thế, đối với Lam Tâm Ngọc nói, rất tốt, Lam trưởng môn. Hiện tại chúng ta có thể nói một chút đi. Lam Tâm Ngọc hơi có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, trước mắt thiếu niên này, làm cho nàng thật là có chút không chống đỡ được. Nhìn chung một đời, Lam Tâm Ngọc vẫn đúng là không chạm qua kiêu căng như thế nhân vật. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn cùng bối cảnh, lại hoàn toàn có loại này tư cách. Những việc này bắt tay vào làm, cũng là hợp tình hợp lý. Giới tông phái bên trong, không có thực lực bối cảnh kiêu ngạo, được kêu là tự tìm đường chết, bối cảnh quá ngạnh, thực lực hơn người kiêu ngạo. Cái kêu là trấn áp, gọi uy hiếp. Tiểu, hầu ra, ngươi đến cùng muốn làm gì, nói đi. Ta Lãnh Nguyệt phái có thể thỏa mãn, tận lực thỏa mãn. Địa thế còn mạnh hơn người, Lam Tâm Ngọc tuy rằng thực lực ví như vân cao hơn nữa, nhưng đối mặt Phương Vân đáng sợ kia bối cảnh, cũng chỉ có túi đầu đến, lựa chọn thuận theo. Ha ha, Lam trưởng môn quả nhiên là người thông minh. Phương Vân cười ha ha. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này Lãnh Nguyệt phái trưởng môn, hoàn toàn là một cái tông phái lợi ích trí thượng nhân vật. Muốn đối phó nhân vật cỡ này, ngươi cùng với nàng lưu tình, giảng đạo lý. Đó là giảng không thông. Một cái làm không cẩn thận, nàng vẫn chuyển ra Lam Đại Nguyệt tới đối phó chính mình. Hay nhất làm, chính là cường thế càng tốt. Hay nhất có thể triệt để chấn áp nàng cái kia viên dục ra dục dịch tâm tư, Lam Đại Nguyệt việc hôn nhân, mới có thể triệt để định ra được. Nếu không thì, đuổi đi ngày hôm nay Bạch Phượng công tử, ngày mai nàng vẫn sẽ vì tông phái lợi ích, đem Lam Đại Nguyệt gả cho cái gì Hát Phượng, Hồng Phượng công tử. Lam trưởng môn, ta muốn hưu tây, rất đơn giản. Phương Vân đột nhiên một ngón tay Lam Đại Nguyệt, chính là nàng. Lam Đại Nguyệt thân thể đột nhiên run lên một thoáng, nhưng Phương Vân nhưng coi như không thấy. Ánh mắt của hắn, vẫn cũng chưa có thấy thế nào quá Lam Đại Nguyệt. Thì ra là như vậy, Lam Tâm Ngọc gật đầu, lộ ra trong ý liệu thần sắc. Lam Đại Nguyệt tư sắc hơn người, gặp gỡ nàng người, rất khó không động lòng. Cái này tiểu hầu gia thích nàng, cũng không cái gì bất ngờ. Tiểu, hầu gia, chuyện này... Ta cũng có thể đáp ứng ngươi, Lam Tâm Ngọc đáp ứng phi thường sảng khoái, bất quá, lần này bởi vì tiểu hầu gia duyên cớ, chúng ta Lãnh Nguyệt phái đắc tội Thiên Tinh phái, việc này e sợ khó có thể khắc phục hậu quả. Lam Tâm Ngọc lộ làm ra một bộ làm khó dễ thần sắc. Lão hồ ly này, Phương Vân nơi nào không nhìn ra Lam Tâm Ngọc tâm tư, nàng đây rõ ràng là từ tự mình nơi này, mò chỗ tốt, mò bảo đảm. Yên tâm đi, chỉ là một Thiên Tinh phái, vẫn không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Từng cái thiên tinh phái trưởng môn muốn tìm tới cửa, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết. Nếu như không muốn tông môn bị diệt, đạo thống bị hủy, liền thành thật một chút. Đa tạ tiểu hầu gia, chỉ bất quá một Lam Tâm Ngọc nhướng mày, vẫn là một mặt làm khó dễ thân sắc. Được rồi, Phương Vân phất phất tay, Lam trưởng môn liền không nên tới bộ này. Tất cả mọi người người thông minh, cứ nói thẳng đi, nếu để cho Lam Đại Nguyệt theo ta, ngươi muốn thảo muốn chỗ tốt gì? Chương 239, 3 năm. Lam Tâm Ngọc chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một tia giả dối thần sắc, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt xẹt qua trên mặt như trước khăn che mặt Lam Đại Nguyệt, trên mặt đột nhiên xẹt qua một tia không đành lòng. Ngàn Tuyết, ngươi dẫn nàng đi xuống đi. Vâng, trưởng môn. Lam Ngàn Tuyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn đệ tử của mình, như hàng như thế bị đưa đi, cảm giác thật sự chịu khổ sở. nắm hay là làm cho nàng ngay mặt, nghe đến mấy cái này. Này rất tàn nhẫn. Không cần. Nhìn thấy Lam Tâm mặt ngọc trên tránh qua một tia không đành lòng, Phương Vân cuối cùng cũng coi như đối với nữ nhân này có một tia hảo cảm. Chí ít, nàng còn không phải là quá xấu. Lam trưởng môn, nếu như coi ta là ngu ngốc, muốn công phu sư tử ngoạm, đó là không có khả năng. Như vậy đi, sau đó Lãnh Nguyệt phái sẽ không xuất hiện tại triều đình trinh phạt danh sách trên. Nếu như có tông phái nào, nguy hiểm cho đến Lãnh Nguyệt phái căn cơ, ngươi theo ta nói một tiếng. Ta phát binh đem nó tiêu diệt. Phương Vân bại khoát tay chặt lại, trực tiếp bình định đoạn. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Lam trưởng môn, ngươi cùng Thiên Tinh phái thông gia, sở cầu, đơn giản vậy chính là bảo vệ Lãnh Nguyệt phái cơ bản. Này mấy cái, ta hẳn là thỏa mãn ngươi đi. Ngươi như lại có thêm yêu cầu gì, cái kiếp nhưng chỉ là không phải phân rồi. Lam Tâm Ngọc trầm ngâm một trận, rốt cục đáp ứng, được rồi.